vô địch thiên hạ 21 chương 192 giải trí nhàn nhã khu vực Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Bây giờ cách Nghinh Phong điện chuyện phát sinh trước sau không đến một giờ, Tạ Bồ Đề cũng đã biết xem ra Tạ gia tại Đoạn Nhận học viện thế lực cũng không yếu. Bằng không thì không có khả năng nhanh như vậy. Tạ Bồ Đề đã biết rõ. Bất quá, cái kia Diêu Phi, ngươi phải cẩn thận thoáng một phát. Đón lấy, Tạ Bồ Đề mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cái này, hắn tự nhiên biết rõ. Tiểu Long, đi, chúng ta đi uống vài chén. Tạ Bồ Đề giọng nói vừa chuyển, nói ra. Uống vài chén, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Ngươi không biết A Đoạn Nhận học viện thế nhưng mà có giải trí nhàn nhã khu vực. Bên trong có tòa gọi về vị đại tiểu lâu. Có loại rượu gọi về vị rượu. So say khó quên mỹ nhân rượu còn phải về vị vô cùng. Tạ Bồ Đề cười nói. Vậy sao? Hoàng Tiểu Long cười nói, thế thì muốn đi thoáng một phát. Đi vào cái thế giới này về sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện mình là càng ngày càng ra thích rượu rồi. Hắn yêu thích không nhiều lắm. Rượu là lớn nhất một cái. Vì vậy, tại Tạ Bồ Đề dưới sự dẫn dắt, Hoàng Tiểu Long ba người hướng Đoạn Nhận học viện giải trí nhàn nhã khu vực mà đến. Đoạn Nhận học viện giải trí nhàn nhã khu vực khoảng cách Hoàng Tiểu Long tân sinh khu ký túc xá vực cũng không xa. Sau nửa giờ, ba người liền đã đến. Đi vào lúc, cái này Đoạn Nhận học viện giải trí nhàn nhã khu vực, so Hoàng Tiểu Long trong tưởng tượng còn muốn náo nhiệt. Người đến người đi, như cùng một cái phồn vinh thị trấn nhỏ. Giải trí nhàn nhã khu vực ở trong, cửa hàng mọc lên san sát như rừng, đường đi cực rộng, so với bình thường Vương quốc Vương thành đường đi đều muốn rộng một ít. Mặt Đoạn Nhận học viện quần áo và trang sức học sinh không ngừng đi đi lại lại. Ngoại trừ học sinh bên ngoài, cũng không có thiếu lão sư. Đi, chúng ta đi vào. Tạ Bồ Đề mang theo Hoàng Tiểu Long, Trần Thành hai người đi vào giải trí nhàn nhã khu vực. Đi tại nhàn nhã khu vực trên đường phố, Hoàng Tiểu Long nhìn xem đường đi bốn phía cửa hàng. Cái này giải trí nhàn nhã khu vực, bốn phía cửa hàng kiến trúc cùng Đoạn Nhận học viện khác kiến trúc phong cách khác nhau rất lớn. Nghinh Phong điện chờ kiến trúc lộ ra tuế nguyệt tang thương cùng phong cách cổ xưa. Mà cái này giải trí nhàn nhã khu vực cửa hàng kiến trúc tắc thì lộ ra tinh thần phấn chấn, sức sống thời thượng. Cái này giải trí nhàn nhã khu vực, tất cả đại thương điếm đều là Đoạn Nhận đế quốc các đại gia tộc khai lập. Ở bên ngoài mua có được đồ vật gì đó ở chỗ này đều có thể mua được. Ở bên ngoài mua không được đồ vật, ở chỗ này cũng có thể mua được. Tạ Bồ Đề vừa đi vừa hướng Hoàng Tiểu Long giải thích nói. Ví dụ như bên ngoài mua không được thất phẩm linh đan, nhưng là tại đây có thể mua đạt được thất phẩm linh đan. Hoàng Tiểu Long có chút giật mình cùng ngoài ý muốn. Tạ Bồ Đề gật đầu. Đúng vậy, nơi này có một nhà quang minh giao dịch thị trường, là đế quốc ba đại thương hội cùng một chỗ khai lập. Có khi cử hành đấu giá hội thì có đấu giá thất phẩm linh đan, bất quá cũng không phải thường có. Vài năm mới xuất hiện một quả thất phẩm linh đan. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Không nghĩ tới đế quốc ba đại thương hội vậy mà hội liên thủ ở chỗ này khai dựng lên một nhà quang minh giao dịch thị trường. Liền thất phẩm linh đan đều có được đấu giá. Đột nhiên đang hành tẩu Tạ Bồ Đề ngừng lại. Một ngón tay đối diện đường đi một nhà trang trí phấn hồng cao ốt cười nói. Lần sau, ta mang ngươi đi vào bên trong chơi đùa. Bên trong thú vị lắm. Hoàng Tiểu Long theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cao ốt đại môn trước khi cực kỳ náo nhiệt, ra vào chi nhân nối liền không dứt. Nhìn một hồi, Hoàng Tiểu Long xem xảy ra vấn đề. Bởi vì ra vào toàn bộ đều là nam sinh. Hồng lâu Hoàng Tiểu Long trong ớt lói lên. Không nghĩ tới cái này Đoạn Nhận học viện giải trí nhàn nhã khu vực ở trong, lại vẫn có loại địa phương này hồng lâu. Nói trắng ra điểm, cái kia chính là ký viện. Có phải hay không rất kỳ quái Đoạn Nhận học viện ở trong còn có loại địa phương này? Tạ Bồ Đề nói, kỳ thật cũng không có gì quá kỳ quái. Đoạn Nhận học viện hơn 10 vạn thầy trò, có 8 phần đều là nam nam nhân mà, đều có sinh lý bên trên, cần phải có cái này hồng lâu cũng không kỳ quái. Cái này Hồng Lâu hay vẫn là Đoạn Nhận đại đế cho phép đấy? Đoạn Nhận cho phép đấy. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Cái này Hồng Lâu, mỹ nhân rất nhiều, hơn nữa mỗi người phương diện kia công phu đều rất tốt. Tả Bồ Đề nói đến đây, thanh âm đột nhiên đè thấp, đối với Hoàng Tiểu Long cười nói. Cái kia Triệu Vô Cơ hay vẫn là cái này Hồng Lâu sau màn lão bản đây? Này Hoàng Tiểu Long hai mắt trừng lớn. Triệu Vô Cơ không nghĩ tới sao? Tả Bồ Đề cười nói. Hoàng Tiểu Long hoàn toàn chính xác không thể tưởng được. Cái này Triệu Vô Cơ dĩ nhiên là cái này Hồng Lâu sau màn lão bản. Triệu Vô Cơ cùng Diêu Phi là quan hệ như thế nào? Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng hỏi. Tả Bồ Đề ngây ngốc một chút, trầm ngâm nói. Có lẽ không có quan hệ gì, chỉ là trên lợi ích có một ít liên lụy mà thôi. Cái này Triệu Vô Cơ sau lưng thế lực không kém, hơn nữa các nàng này có gai, cùng cái kia Diêu Phi đồng dạng không phải đồ gì tốt. Ngươi về sau nếu gặp được, phải cẩn thận một ít. Trên lợi ích liên lụy. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Trần Thành đi theo tại Hoàng Tiểu Long hai người bên cạnh, không có mở miệng. Cái này giải trí nhàn nhã khu vực, hắn tuy nhiên đã tới, nhưng lại cực nhỏ, bên trong tiêu phí cực cao. Không phải hắn loại học sinh này có thể tiêu phí được rất tốt đấy. Ví dụ như Tạ Bồ Đề theo như lời dư vị đại tửu lâu dư vị rượu. Một lọ muốn 10 vạn kim tệ, hơn nữa là nhỏ nhất bình cách chủng loại kia. Một lọ miễn cưỡng có thể uống 10 khẩu. Sau khi Hoàng Tiểu Long ba người tới Tạ Bồ Đề theo như lời hồi rượu đại tửu lâu, tuy nhiên còn chưa tiến vào, nhưng là một cỗ mùi rượu liền từ quán rượu ở trong phiêu giật mà ra, lại để cho người có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Ba người tiến vào quán rượu, tại lầu một tìm một cái chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống. Quán rượu ba tầng, một tầng là cho tiên thiên tam giai trở xuống bình thường học sinh ngồi, mà hai tầng thì là trước tam tứ giai đến lục giai ưu tú học sinh. Ba tầng là tiên thiên thất giai đã ngoài nội viện hạch tâm học sinh. Sau khi ngồi xuống, Tạ Bồ Đề đem quán rượu tiểu nhị gọi đến. Hôm nay còn thừa lại bao nhiêu bình dư vị rượu? Tạ Bồ Đề hỏi. Quán rượu tiểu nhị khẽ giật mình, hồi đáp, còn thừa lại 123 bình. Dư vị đại tửu lâu dư vị rượu, mỗi ngày chỉ bán 1.000 bình. Toàn bộ đưa lên đến. Tạ Bồ Đề mở miệng nói. Toàn bộ đưa lên đến. Quán rượu tiểu nhị chấn động, không thể tin được địa nhìn xem Tạ Bồ Đề, hoài nghi có nghe lầm hay không. Một lọ 10 vạn kim tệ, 123 bình, cái kia chính là 1.230 vạn. Coi như là một ít đại gia tộc thiếu chủ cũng không có như vậy tiêu phí đấy. Lúc này Tạ Bồ Đề lấy ra một chương tấm tử kim tạp, ném cho quán rượu tiểu nhị. Đi thôi, đem còn lại toàn bộ đưa lên đến. Quán rượu tiểu nhị nhìn xem trong tay tấm tử kim tạp, ngẩn ngơ. Tiếp theo tranh thủ thời gian gật đầu, sợ nhưng nói, thỉnh công tử chờ một chút, ta cái này liền đem còn lại dư vị rượu toàn bộ đưa lên đến. Nói xong, nhanh nhưng quay người lui xuống. Bất quá lúc này, lại có hai người trẻ tuổi đi đến. Vừa tỏa hạ, một người trong đó liền đỉnh đạc nói, tiểu nhị, đi, cho ta đem hôm nay còn lại dư vị rượu toàn bộ đưa lên đến. Quán rượu tiểu nhị tới, cúi người cùng cười nói, thực xin lỗi, công tử, hôm nay còn lại dư vị rượu đã vừa mới bị vị công tử kia toàn bộ đính rồi. Ánh mắt ý chỉ Hoàng Tiểu Long một bàn. Cái kia lưỡng vị trẻ tuổi quay đầu xem đi qua. Tạ Bồ Đề hai người bật thốt lên nói. Tạ Bồ Đề hướng hai người gật đầu, lạnh nhạt nói, không có ý tứ, hôm nay dư vị rượu ta toàn bộ lập thành rồi. Hiển nhiên Tạ Bồ Đề cùng hai người là nhận thức, chỉ là cũng không giao tình. Bất quá hai người này mới mở miệng liền muốn đem hôm nay còn lại dư vị rượu toàn bộ mua xuống, có thể thấy được thân phận cũng không tầm thường. Hôm nay đổi mới hoàn tất, vô địch thiên hạ 21 chương 193 đoạn hồn châu hạ lạc toàn bộ lập thành rồi. Hai người sắc mặt có chút khó coi. Một người trong đó đang muốn đứng lên mở miệng lúc, cái khác hơi béo dùng tay đem hắn đè xuống, đối với hắn lắc đầu. Tiếp theo quay đầu đối với Tạ Bồ Đề cười nói, Đã hôm nay còn lại hồi vị tửu. Bồ đề huyên để toàn bộ đính rồi. Cái kia huyên để chúng ta ngày khác lại uống, nói xong. Lôi kéo hơi gầy đứng lên. Tại Hoàng Tiểu Long ba người nhìn soi mói. Đã đi ra dư vị đại tửu lâu. Tạ bồ đề nhìn xem hai người ly khai bóng lưng đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hai người này cùng ngươi có chút quan hệ. Cùng ta có chút quan hệ. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc. Tạ bồ đề gật đầu nói, bọn họ là Quách gia người. Quách gia Hoàng Tiểu Long lập tức đã minh bạch tạ bồ đề trong miệng Quách gia là chỉ cùng muội muội đính hôn Quách Thái Quách gia. Quách gia Vạn Bảo Thương Hội chính là đế quốc ba đại thương hội một trong. Chẳng lẽ vừa rồi hai người như thế tài đại khí thô. Vừa tiến đến liền muốn hôm nay còn lại toàn bộ hồi vị tửu. Hơi béo chính là cái kia gọi Quách Chí. Cái khác gọi Quách Phi. Là hai huyên đệ. Bọn hắn phụ thân gọi Quách Thế Văn. Quách Thế Văn là Quách Thế Nguyên đại ca. Cũng là kế tiếp nhiệm Quách gia chỉ định người thừa kế. Tạ bồ đề nói tiếp. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Nói như vậy. Cái này Quách Chí. Quách Phi là Quách Thái Đường huyên đệ rồi. Như về sau muội muội Hoàng Mẫn gả đi Quách gia. Quách Thế Văn tựu là muội muội đại bá. Lúc này quán rượu tiểu nhị đem hôm nay còn lại hồi vị tửu toàn bộ đưa đi lên. Tạ bộ đề cười nói. Đến. Nếm thử cách này hồi vị tửu. Cam đoan ngươi hôm nay uống về sau. Về sau mỗi ngày nghĩ đến nói xong. Tự mình vi Hoàng Tiểu Long mở ra một lọ. Mùi rượu bốn phía. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận. Nghe nghe. Uống một ngụm. Chỉ cảm thấy miệng đầy cam thuần. Rượu nhập yết hầu. Lưới răng lưu hương. Lại để cho người thật lâu dư vị không thôi. Thành như tạ bồ đề theo như lời. Cách này hồi vị tửu là so với kia mỹ nhân rượu lại tốt hơn không ít. Sau khi quán rượu tiểu nhị cho Hoàng Tiểu Long ba người đưa một bàn thức ăn ngon. Cách này hồi vị tửu lâu, phàm là một lần mua ba bình đã ngoài, có thể miễn. Phí tiến đưa một bàn thức ăn ngon. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long ba người không ngừng chạm cốc. Một ly đón lấy một ly. Bất chi bất giác. Ba người vậy mà đem 123 bình hồi vị tửu toàn bộ uống xong. Hoàng Tiểu Long tạ bộ đề hai người không biết là cái gì, nhưng là trần thành nhưng trong lòng đau lòng không thôi. 123 bình hồi vị tửu. Cái kia chính là 1230 vạn A trần thành chỗ trần gia tuy nhiên là Lạc Thông Vương quốc đại gia tộc. Nhưng là cho dù trần gia đập nồi bán sắt đều gom góp không xuất ra cái này 1230 vạn. 123 bình hồi vị tửu uống xong, Hoàng Tiểu Long vẫn đang cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Sau khi ba người ra quán rượu, sau đó trở về ký túc xá. Trên đường trần thành cùng hai người ly khai. Trở lại thứ 98 khu vực số 1 sân nhỏ. Hoàng Tiểu Long lúc này mới chăm chú xem khởi gian phòng của mình ký túc xá. Gian phòng không lớn. Chỉ có 20 mét vuông tả hữu. Trong phòng. Có một chương giường hàn ngọc. Ngoại trừ giường hàn ngọc. Còn có một chút tủ quần áo chờ thứ đồ vật. Giường hàn ngọc. Lúc tu luyện. Ngồi xếp bằng hắn lên. Tuy nhiên có thể tăng lên ngưng tụ thiên địa linh khí tốc độ. Nhưng là thứ này đã đối với Hoàng Tiểu Long vô dụng. Hơn nữa, tu la giới bên trong giường hàn ngọc so trong phòng muốn tốt bên trên vô số lần. Hoàng Tiểu Long nhìn gian phòng của mình ký túc xá về sau. Cùng tạ bộ đề tách ra. Sau đó lại đang đoạn nhận học viện dạo qua một vòng. Hắn tự nhiên sẽ không quên hắn đến đoạn nhận học viện là tối trọng yếu nhất mục đích. Dì bảo bảng bài danh thứ tư đoạn hồn châu hắn bây giờ có được bài danh đệ chín linh lung bảo tháp. Thứ sáu tù thần quyển. Nếu là có thể lại thu phục đoạn hồn châu. Như vậy. Hắn tốc độ tu luyện hồi lần nữa tăng lên. Hắn phải nhanh một chút tăng lên tới thánh vực mới được. Dựa theo lần này triệu thư theo như lời. Hắn sư huyên Trần Thiên đủ khả năng đã đột phá đến thánh vực lục giai rồi. Cho dù không phải thánh vực lục giai. Cũng là thánh vực ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long tại đoạn nhận học viện vòng vo 2 giờ, thể nội linh lung bảo tháp, tù thần quyển đều không có gì gì trạng. Lúc này, sắc trời đã tối. Hoàng Tiểu Long cũng không có hồi học viện ký túc xá, mà là đã ra học viện trở về Nam Sơn Phủ. Trở lại Nam Sơn Phủ, Hoàng Tiểu Long liền lại để cho Tùy Tùng Bộc đem Triệu Thư, Phí Hầu hai người gọi tới. Đem hai người gọi tới về sau, Hoàng Tiểu Long hỏi Phí Hầu có quan hệ Cửu Đỉnh Thương Hội di chuyển tới về sau tổng bộ địa chỉ sự tình. Phí Hầu nói nhìn chúng một chỗ phủ viện, khoảng cách Nam Sơn Phủ cũng không xa, có thể làm như Cửu Đỉnh Thương Hội di chuyển tới sau đích tổng bộ địa chỉ sử dụng. Bất quá hiện tại đang tại liên hệ nhà bán hàng mua sắm. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại để cho Phí Hầu chú ý thoáng một phát Diêu Phi đồng tính. Cũng đem hôm nay tại Nghênh Phong Điện chuyện phát sinh cùng hai người nói. Lại để cho hai người coi chừng thoáng một phát Diêu Phi. Triệu Thư nghe xong, hừ lạnh nói, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử mà thôi. Buồn cười, vậy mà dám can đảm lại để cho môn chủ ngươi quỳ xuống nhận lầm, còn sẵn sàng góp sức cho hắn môn chủ. Nếu không, chúng ta cho cái kia Diêu Phi đến điểm hung áp hay sao? Phí Hầu cũng mở miệng nói. Đến điểm hung áp hay sao? Hoàng Tiểu Long trầm ngâm. Diêu Phi vẫn còn phái người đến điều tra hắc bào lão giả, đúng vậy. Môn chủ, Phí Hầu cung kính nói. Về sau, Diêu Phi phái tới điều tra hắc bào lão giả người, toàn bộ bắt, chém giết. Hoàng Tiểu Long quay đầu đối với Triệu Thư đạo. Diêu Phi phái tới điều tra hắc bào lão giả đều là tiên thiên cao giai. Tổn thất mấy cái tiên thiên cao giai, coi như là Diêu Phi cũng muốn đau lòng thổ huyết. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long sẽ không để ý luyện chế nhiều mấy miếng thất phẩm linh đan. Cho dù Hoàng Tiểu Long không nuốt, cũng có thể giữ lại cho cha mẹ Hoàng Bằng cùng Tô Yến nuốt luyện hóa. Hai người vũ hồn hạn chế, đột phá tiên thiên, không có gì hy vọng. Nhiều nuốt mấy miếng thất phẩm linh đan, thối luyện nhục thân, còn có thể tăng lên thọ nguyên. Vâng, môn chủ. Triệu Thư đứng lên đáp. Sau khi hai người lui xuống đi, Hoàng Tiểu Long mở ra tù thần quyển tiến vào viễn cổ chiến trường trong tu luyện. Tiến vào viễn cổ chiến trường về sau, Hoàng Tiểu Long tiếp tục thử đồng thời vận chuyển tu la quyết cùng dịch cân kinh. Tu luyện sau khi, Hoàng Tiểu Long liền tu luyện tù thần trưởng. Cách này tù thần trưởng chính là tù thần quyển truyền thừa đấu kỹ. Huyền diệu thâm ảo, thậm chí liên lụy đến thời gian, không gian pháp tắc. Mỗi một lần tu luyện, Hoàng Tiểu Long đều lấy được chỗ ít không nhỏ. Một đêm đi qua, ngay kế tiếp, Hoàng Tiểu Long từ viễn cổ chiến trường trong đi ra, ra Nam Sơn Phủ, hướng Đoạn Nhận học viện mà đến. Đi vào Đoạn Nhận học viện, Hoàng Tiểu Long cũng không có hồi ký túc xá, mà là tiếp tục tại Đoạn Nhận học viện tất cả hẻo lánh chuyển. Đoạn Nhận học viện rất lớn, thuộc bổn phận viện, ngoại viện, coi như là ngoại viện, Hoàng Tiểu Long phải đi hết tất cả hẻo lánh, cũng muốn 10 ngày 8 ngày thời gian. Đoạn Nhận học viện cùng Tinh Không học viện bất đồng, Đoạn Nhận học viện cũng không có quy định chương trình học, cũng không có cái gì lớp cùng niên cấp chi phân. Tại Đoạn Nhận học viện Minh Mông Điện, mỗi ngày đều có đặc biệt lão sư đi vào trong đó truyền thụ tu luyện tâm đắc. Đoạn Nhận học viện học sinh có thể tự do tiến đến nghe giảng. 10 ngày qua rất nhanh đi, Hoàng Tiểu Long đã đem ngoại viện tất cả hẻo lánh đi một lần, nhưng là thể nội tu thần quyển, Linh Lung Bảo Tháp cũng không có khác thường. Nói cách khác, tại Đoạn Hồn Châu không có khả năng tại ngoại viện rồi. Không tại ngoại viện, như vậy cũng chỉ có ở bên trong viện rồi hả? Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Ngoại viện sở hữu học sinh có thể xuất nhập, đi đi lại lại, nhưng là nội viện bất đồng, phải là nội viện học sinh mới có thể đi vào ra nội viện. Hôm nay đổi mới hoàn tất, ngày mai khôi phục. Hai canh vô địch thiên hạ 21 chương 194 phân thân thuật. Xem ra chỉ có thể thông qua Đoạn Nhận quan hệ tiến vào nội viện rồi, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Đoạn Nhận học viện tựu là Đoạn Nhận đại đế sáng lập, Đoạn Nhận đại đế thân là Đoạn Nhận học viện trưởng khống giả, điểm ấy quyền lực vẫn phải có. Không biết Tạ Bồ Đề tiểu tử kia có hay không tại ký túc xá. Hoàng Tiểu Long trải qua tân sinh khu ký túc xá vực lúc, trong nội tâm khẽ động, hướng chính mình ký túc xá đi tới. Tiến vào ký túc xá sân nhỏ, Tạ Bộ Đề cũng không tại. Hoàng Tiểu Long chỉ có thể chiết thân phản hồi. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long vừa ra bản thân ký túc xá không có bao lâu, liền đụng phải Thôi Lệ. Cùng Thôi Lệ cùng một chỗ còn có Triệu Vô Cơ. Ba người tương kiến đều có chút ngoài ý muốn. Thôi Lệ sắc mặt có chút mất tự nhiên. Bất quá, Triệu Vô Cơ lại chủ động hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Cười dịu dàng nói, không nghĩ tới Hoàng công tử trèo lên Tạ ra cây to này. Nghe nói Tạ Bồ Đề bên kia thỉnh ngươi uống hồi vị tửu. Uống hơn 1.000 vạn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Bất quá dùng Hoàng công tử thiên phú, cũng hoàn toàn chính xác đáng giá Tạ ra hoa hơn 1.000 vạn đến kéo lung ngươi. Triệu Vô Cơ nói tiếp. Nói xong, tay phải một dấu cái miệng nhỏ nhắn, giọng dịu dàng cười cười. Trước ngực hai ngọn núi loạn chiến, sóng cả mãnh liệt. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, nhìn đối phương liếc, nói ra, ngươi còn có chuyện khác không đúng sự thật. Mang theo ngươi vú lớn cút đi. Vú lớn cút vốn là giọng dịu dàng bật cười. Triệu Vô Cơ dáng tươi cười cứng đờ, khuôn mặt cực kỳ khó coi. Mà ngay cả một bên Thôi Lệ cũng kinh ngạc địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long thoạt nhìn anh tuấn nhã nhặn một người, vậy mà cũng sẽ biết nói như thế thô lời thô tục. Triệu Vô Cơ xinh đẹp đỏ mặt lên, đôi mắt đẹp mãnh liệt bắn ra làm cho người ta sợ hãi hàn mang, ngực phập phồng, hiển nhiên khí nộ cực kỳ. Nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên thậm chí có người dám ở trước mặt nàng. Nếu kêu lên nàng mang theo nàng chính là cái kia vú lớn cút Hoàng Tiểu Long. Ngươi Triệu Vô Cơ trợn mắt, một cỗ kinh người khí thế theo hắn trên người phóng lên trời. Ngay tại Triệu Vô Cơ đang muốn đồng thủ lúc đột nhiên một giọng nói truyền đến. Triệu Vô Cơ, ngươi dám bỏ qua học viện quy củ, một mình tại trong học viện đánh nhau. Mọi người thấy đi chỉ thấy Tạ Bồ Đề từ đằng xa chậm rãi đi tới. Triệu Vô Cơ khuôn mặt âm tính, lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long liếc. Hy vọng ngươi lần sau còn có mệnh đối với ta như vậy. Nói chuyện nói xong, quay người ly khai. Thôi Lệ chần chờ một chút, quay người đi theo Triệu Vô Cơ ly khai. Ly khai lúc, Thôi Lệ hai mắt phức tạp, lo lắng nhìn Hoàng Tiểu Long liếc. Tạ Bồ Đề đi vào Hoàng Tiểu Long bên cạnh, nhìn xem Triệu Vô Cơ cùng Thôi Lệ hai người thân ảnh biến mất, quay đầu tới đối với Hoàng Tiểu Long giơ ngón tay cách lên, cười nói, không hổ là ta hảo huyên đệ, mang theo ngươi vũ lớn lăn kinh điển. Quá kinh điển rồi. Đi hai huyên đệ, ta hiện tại đi hồi vị tửu lâu uống vài chén. Tạ Bồ Đề nói xong, cũng không có đợi Hoàng Tiểu Long mở miệng, liền lôi kéo Hoàng Tiểu Long đi hồi vị đại tửu lâu. Đi vào hồi vị đại tửu lâu, cùng ngày đó đồng dạng, Tạ Bồ Đề lại để cho quán rượu tiểu nhị đem cùng ngày còn thừa bao nhiêu hồi vị tửu toàn bộ đưa lên đến. Cái kia quán rượu tiểu nhị nhận ra Tạ Bồ Đề, lần này không có lại nói nhảm, lập tức liền đem còn lại hơn 200 bình hồi vị tửu toàn bộ đưa đi lên. Chỉ là Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề hai người vừa uống không có bao lâu, liền gặp Quách Chí, Quách Phi hai huyên để đi đến. Quách Chí, Quách Phi hai huyên để tiến đến, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề, khẽ giật mình, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Lần trước đến đụng phải Tạ Bồ Đề, không nghĩ tới lần này lại xui xẻo như vậy lại gặp gỡ Tạ Bồ Đề. Tạ Bồ Đề gặp hai người tiến đến, tâm tình không tệ, ha ha cười nói, hai vị không có ý tứ, hôm nay hồi vị tửu ta lại toàn bộ lập thành rồi. Quách Chí, Quách Phi hai huyên để sắc mặt có chút lúng túng. Đã Bồ Đề huyên để toàn bộ đính rồi, chúng ta đây ngày khác lại đến. Quách Chí cường lách vào dáng tươi cười đạo, nói xong, hai người quay người ly khai. Ly khai quán rượu về sau, Quách Chí trầm giọng nói, trở về, đến lúc đó gọi người cha thoáng một phát, cùng Tạ Bồ Đề cùng một chỗ tiểu tử kia là ai. Biết rõ, đại ca. Mấy giờ về sau, Hoàng Tiểu Long mới cùng Tạ Bồ Đề ra hồi vị đại tửu lâu. Hai người tách ra. Hoàng Tiểu Long ra học viện, hướng Nam Sơn Phủ mà quay về. Lúc này, sắc trời đã tối, cảnh đêm bắt đầu chậm rãi hàng lâm. Hoàng Tiểu Long đi tại trên đường phố. Đường đi quạnh quẽ. Đột nhiên một đám cực kỳ rất nhỏ sát khí chợt lói lên. Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Bổn mạng hồn ký tật ảnh tùy hình lập tức thi triển ra. Lói lên. Vừa mới né tránh. Liền gặp một đạo kiếm quang theo hắn trước kia đứng thẳng địa phương vẽ một cách mà qua. Một cách toàn thân áo đen hắc y nhân hiện ra. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng địa nhìn đối phương. Diêu Phi phái ngươi tới hay sao? Đối phương không có mở miệng. Phi thân lói lên. Trường kiếm trong tay hướng Hoàng Tiểu Long lần nữa một đâm mà đến. Nhiều đóa kiếm hoa tại trong bóng đêm tràn ra. Ở giữa không trung cấu thành một cái hình tròn đồ án. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hóa ra tu la chi thân. Toàn thân sát lục chi khí phát ra ra. Áp ma chi rực mở rộng. Tránh thoát đối phương công kích. Tu la chi nhận triệu ra. Vung lên mà ra. Địa ngục chi phong địa ngục bảo nuốt thanh âm trong đêm tối vang lên. Hai luồng địa ngục vòi rồng mang tất cả. Lập tức hướng đối phương bao phủ mà đến. Đối phương kinh nhưng. Phi thân vừa lui. Toàn thân hắc ám hào quang bắt đầu khởi động. Sau lưng một chỉ con rơi hiện hiện. Cái này chỉ con rơi có lục rực, hai mắt là màu tím. Hoàng Tiểu Long nhận ra đây là tử đồng biên bức. Tử đồng biên bức là một loại cực kỳ hiếm thấy vũ hồn. Tuy nhiên không phải siêu cấp vũ hồn. Nhưng lại có thể so với siêu cấp vũ hồn tồn tại. Tương truyền trong đêm tối. Loại này thập cấp đỉnh tiêm tử đồng biên bức. Có thể không ngừng thu nạp ánh trăng tinh hoa. Khiến cho tạm thời tấn chức. Có được thập cấp bình thường vũ hồn uy lực. Hơn nữa trong đêm tối. Kỳ chủ người thực lực so bình thường muốn mạnh hơn ba thành đối phương đem vũ hồn tử đồng biên bức triệu ra. Lập tức hồn hóa. Hồn hóa về sau. Đối phương sau lưng nhiều ra sáu cái ngắn nhỏ màu đen cánh. Khí thế so lúc trước cường rất nhiều. Đạt đến tiên thiên nhị giai hậu kỳ. Phân thân thuật chỉ thấy đối phương phi thân lên đón lấy thân thể một bảo, hóa ra sáu cái giống như đúc người đến. Sáu người cầm kiếm lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long một đâm mà đến kiếm quang bỗng nhiên. Hoàng Tiểu Long thấy thế. Không dám khinh thường. Lúc này đem Hắc Lam song long vũ hồn triệu ra. Lập tức hồn hóa. Cùng Hắc Lam song long vũ hồn hợp thể về sau. Hoàng Tiểu Long bay lên. Đang ở giữa không trung. Tu La Chi nhận vung lên mà ra. Phong Đô Chi lôi tràn ngập bốn phía không gian. Tại Phong Đô Chi lôi công kích đến. Đối phương vốn là biến ảo sáu cố hóa thân từng cách bạo phá. Chỉ còn một cách chân thân. Nhưng là đúng lúc này. Đối phương lần nữa phân thân. Lần này lại không phải sáu cái. Mà là 12 người 12 người. Hợp thành một cái kiếm trận. Hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng địa nhìn đối phương hướng chính mình công kích tới, đột nhiên tay phải nâng lên, một kích mà ra. Tù thần trưởng từng đạo kim sắc khe hở trưởng ấm phá không mà ra. Tại đối phương kinh hãi dưới con mắt. Kim sắc trưởng ấm những nơi đi qua. Chỗ có không gian khí lưu toàn bộ đình trệ xuống. Sau đó, đối phương 12 cỗ hóa thân cũng đều ngừng ở giữa không trung. Đón lấy, khắc hóa thân biến mất. Còn lại chân thân. Tù thần trưởng một trưởng ấm đã đến đối phương chân thân ngực. Đem đối phương đập bay đi ra ngoài. Hoàng Tiểu Long người nhẹ nhàng mà rơi. Hướng đối phương chậm rãi đi tới. Buổi tối còn có một canh vô địch thiên hạ 21 chương 195 thần điện tin tức. Ngươi hắc y nhân hoảng sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Theo mặt đất bò lên. Sợ sau đó lui. Hắn trước khi đến. Đã biết rõ Hoàng Tiểu Long chỉ là tiên thiên nhất giai. Hơn nữa là vừa mới đột phá tiên thiên nhất giai không bao lâu. Mặc dù nói đánh bại Tạ Bồ Đề. Nhưng là hắn cũng không có chính thức để ở trong lòng. Không nghĩ tới. Có được tử đồng biên bức vũ hồn hắn trong đêm tối. Vậy mà thất bại nói đi. Có phải hay không Diêu Phi phái ngươi tới hay sao? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng địa nhìn đối phương. Đúng lúc này. Hắc y nhân phi thân lói lên. Thân thể nổ bung. Hóa thành 24 người. Sau lưng biên bức chi rực mở ra. liền muốn chạy trốn. Hóa thân 24 đã là phân thân của hắn cực hạn. Muốn chạy trốn Hoàng Tiểu Long lạnh lẽo, hai tay hiện lên chảo, đột nhiên một chảo hư không đánh ra. Từng đạo hắc ám sắc khí thể theo Hoàng Tiểu Long hai móng tuôn ra. Hắc ám sắc khí thể ở giữa không trung ngưng tụ thành nguyên một đám ruột đầu. Khoảng chừng 24. Chúng ruột gào thét. Ngay ngắn hướng đánh chúng vào đối phương 24 cỗ hóa thân phía sau lưng. 23 cỗ hóa thân biến mất, còn lại chân thân từ giữa không trung ngã rơi xuống, hét thảm một tiếng. Hắc y nhân theo giữa không trung ngã rơi xuống. Kêu thảm thiết liên tục. Tại mặt đất trở mình lăn. Thống khổ cực kỳ. Chỉ thấy hắn bị đánh trúng phía sau lưng. Huyết nhục mơ hồ. Huyết nhục trong mơ hồ. Hắc ám khí thể không ngừng nhúc nhích. Ẩm ẩm hình thành một cái ruột đầu. Áp ruột lệ gọi thanh âm không ngừng phiêu đáng mà lên. Cái này tu la ruột trảo chiêu thứ nhất. Vạn ruột tề khiếu. Hoàng Tiểu Long tuy nhiên không sao cả tu luyện. Nhưng là nhiều năm qua đi. Theo thực lực tăng lên. Uy lực đã sâu sắc tăng lên. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long tu la ruột trảo chiêu thứ nhất vạn ruột tề khiếu công kích mà ra. Đã có thể ngưng tụ 30 mấy người áp ruột. Bị tu la ruột trảo đánh trúng. Vạn ruột chi khí xâm thể. Loại thống khổ này tuyệt đối so với bị tu la kiếm pháp tu la chi khí xâm thể còn muốn thống khổ vài lần. Van cầu ngươi. Giết ta. Giết ta không có bao lâu. Hắc y nhân liền chịu không được loại thống khổ này. Hướng Hoàng Tiểu Long cầu xin tha thứ nói. Nói là ai phái ngươi tới hay sao? Hoàng Tiểu Long đi vào đối phương trước mặt lạnh lùng nói. Đúng đúng là Quách Chí. Hắc y nhân đức quãng nói. Quách Chí. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Là Quách gia Quách Chí Quách phi hai huyên để Hoàng Tiểu Long thanh âm trầm thấp. Đúng. Đúng bọn hắn. Hắc y nhân nói. Van cầu ngươi. Giết ta. Cho ta thống khoái. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Quách Chí. Quách phi hai huyên đệ. Trước khi. Hắn từng muốn qua đối phương là Diêu Phi hoặc là Triệu Vô Cơ phái tới đấy. Mà bây giờ lại là Quách Chí hai huyên đệ chỉ là bởi vì đối phương hai lần muốn uống hồi vị tửu. Lại bị Tả Bộ Đệ toàn bộ lập thành. Không cách nào uống đến lại không dám đối phó Tả Bộ Đệ. Cho nên giận chó đánh mèo đã đến trên người mình không nghĩ tới Quách Chí. Quách phi hai huyên đệ lòng dạ thật không ngờ nhỏ hẹp. Hoàng Tiểu Long nhìn xem tại mặt đất trở mình lăn kêu thảm thiết hắc y nhân. Trong nội tâm khẽ động đem linh lung bảo tháp tế ra. Thúc giục vạn thú đỉnh diệt ma thôn phệ trận. Lập tức liền đem đối phương thu nạp tiến vào vạn thú đỉnh nội. Bất quá đem đối phương thu nạp tiến vạn thú đỉnh nội về sau. Hoàng Tiểu Long cũng không có làm tức luyện hóa đối phương. Mà là phi thân lói lên. Đã đi ra tại chỗ trở về Nam Sơn Phủ. Trở lại Nam Sơn Phủ về sau, Hoàng Tiểu Long liền đem Phí Hầu gọi tới. Luyện hóa một cách tiên thiên nhị giai cũng không khó, Hoàng Tiểu Long có Phí Hầu chi trợ là được rồi. Một ngày đi qua, hắc y nhân kia liền bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa. Bất quá hắc y nhân chỉ là tiên thiên nhị giai. Luyện hóa đi ra về sau, chỉ là ngũ phẩm trung cấp linh đan. Ngũ phẩm trung cấp linh đan đối với ở hiện tại Hoàng Tiểu Long mà nói căn bản không có tác dụng gì. Đã luyện hóa được hắc y nhân sau Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu theo gian phòng đi ra. Đến đại sảnh, hai người tỏa hạ. Phí Hầu hỏi. Môn chủ hắc y nhân kia là Diêu Phi phái tới hay sao? Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Là Quách Chí. Quách Phi hai huyên đệ. Quách Chí, Quách Phi hai huyên đệ. Phí Hầu ánh mắt nghi hoặc. Sau đó, Hoàng Tiểu Long nói thoáng một phát Quách Chí. Quách phi hai huyên đệ thân phận cũng nói ra thoáng một phát tại hồi vị đại tiểu lâu sự tình. Môn chủ, chúng ta đây muốn hay không? Phí Hầu mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, khoát tay áo, nói ra. Gần đây Diêu Phi còn có hay không phái người đến điều tra lúc trước cái kia hắc bào lão giả sự tình? Phí Hầu cung kính cười nói. Vừa định hướng môn chủ ngươi bẩm báo đâu rồi. Ngày hôm qua Triệu Thư Tả Sứ Đại Nhân bắt kế tiếp A. Hoàng Tiểu Long cười nói. Người ở đâu? Tại Đông Viện Ngục Phòng đây này. Phí Hầu nói. Ta cách này liền đi qua đem hắn mang đến. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau khi, Phí Hầu liền áp lấy một cái gầy mặt ngân phát lão giả đến đại sảnh. Gầy mặt ngân phát lão giả một đến đại sảnh, liền đối với Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long, ngươi tốt nhất hiện tại liền đem ta thả. Bằng không thì Diêu gia nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Vậy sao nói xong, đưa tay một cái tu la dược trào ấm trong gầy mặt ngân phát lão giả ngực, đem đối phương đập bay đi ra ngoài, một đường lăn đến cửa đại sảnh. Cái này gầy mặt ngân phát lão giả tuy nhiên là tiên thiên cửu giai, nhưng là khí hải hòa khí mạch đã bị Triệu Thư giam cầm. Tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, căn bản không có sức phản kháng. Lập tức, vạn dược chi khí xâm thể, gầy mặt ngân phát lão giả kêu thảm thiết liên tục. Không có bao lâu không chịu nổi thống khổ, mở miệng cầu xin tha thứ. Tha ngươi. Hoàng Tiểu Long đi vào đối phương trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Yên tâm, không có bao lâu, miệng ngươi bên trong Diêu gia sẽ theo đoạn nhận đế quốc triệt để biến mất. Nói xong, đem Linh Lung bảo tháp triệu ra, đem đối phương thu vào vạn thú đỉnh nội. Bất quá, Triệu Thư cũng không tại Nam Sơn trong phủ, sớm lên rồi đoạn nhận hoàng cung. Cho nên Hoàng Tiểu Long phải chờ hắn trở lại lại luyện hóa cái này gầy mặt ngân phát lão giả. Trạng vạng tối lúc, Triệu Thư theo đoạn nhận hoàng cung trở lại. Hoàng Tiểu Long cùng hắn cùng một chỗ, đem gầy mặt ngân phát lão giả luyện hóa. Bất quá, luyện hóa ra cái kia miếng thất phẩm linh đan, Hoàng Tiểu Long cũng không có nuốt tu luyện, mà là đem hắn thu vào tu la giới trong. Đem gầy mặt ngân phát lão giả luyện hóa về sau, Hoàng Tiểu Long liền nói với Triệu Thư thoáng một phát muốn vào đoạn nhận học viện nội viện sự tình. Lại để cho Triệu Thư cùng đoạn nhận đại đế đề thoáng một phát. Thỉnh môn chủ yên tâm, thuộc hạ cách này liền đi đối với tiểu hầu tử nói một chút. Triệu Thư nghe xong cung kính nói. Hoàng Tiểu Long khoát tay, nói ra, không cần hiện tại, ngươi ngày mai hoặc lần sau nhìn thấy đoạn nhận thời điểm lại cùng hắn nói là được. Tìm kiếm đoạn hồn châu cũng không vội ở hai ngày này. Vâng, môn chủ. Triệu Thư nói. Triệu Thư, ngươi có biết hay không một cái tên là thần điện thế lực đón lấy? Hoàng Tiểu Long trong nội tâm khẽ động hỏi. Kỳ thật Hoàng Tiểu Long đã sớm muốn hướng Triệu Thư nghe ngóng thần điện sự tình rồi. Hạo Thiên, Phí Hầu hai người không biết, có lẽ Triệu Thư sẽ biết. Thần điện Triệu Thư lắc đầu, không có nghe nói. Liền Triệu Thư cũng không biết. Hoàng Tiểu Long nhớ mày, không nghĩ tới cái này thần điện thần bí đến trình độ như vậy. Liền Triệu Thư cũng không biết. Môn chủ muốn nghe ngóng thần điện sự tình, ta đây đến lúc đó cũng đều hỏi một chút tiểu hầu tử. Lúc này Triệu Thư nói ra. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ là mỗi khi Triệu Thư xưng đoạn nhận vi tiểu hầu tử lúc, Hoàng Tiểu Long bao nhiêu cảm thấy không được tự nhiên. Kế tiếp hai ngày, Hoàng Tiểu Long cũng không có ra Nam Sơn phủ, mà là đứng ở Nam Sơn trong phủ tu luyện. Hai ngày đi qua, một ngày này Triệu Thư hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo, nói ra, môn chủ thần điện có tin tức. Ngày mai tiếp tục tạm thời hai canh vô địch thiên hạ 21 chương 196 thần giới thần điện có tin tức. Hoàng Tiểu Long thần sắc chấn động, vui vẻ nói. Triệu Thư gật đầu nói, theo đoạn nhận như lời, cái này thần điện là cái này trăm năm mới xuất hiện, cực kỳ thần bí. Bất quá ngay cả đoạn nhận cũng đều không biết cái này thần điện tổng bộ ở đâu. Chỉ biết là cái này thần điện điện chủ là nữ, thực lực thâm bất khả chắc. Mỗi 20 năm, thần điện liền tại Phong Tuyết Đại Lục chọn lựa 10 tên đệ tử. Nghe nói phàm là bị thần điện chọn lựa bên trong đệ tử, về sau đều có cơ hội tiến vào thần giới tu luyện. Bởi vì tiểu hầu tử xưng hô, Hoàng Tiểu Long nghe không được tự nhiên, cho nên lại để cho Triệu Thư sửa lại miệng. Cái gì thần giới? Hoàng Tiểu Long mở chừng hai mắt. Cái thế giới này chẳng lẽ còn có cái gì thần giới? Tại trước kia địa cầu thần thoại trong chuyện xưa, có cái gọi là tiên giới, thần giới. Nhưng là đây chẳng qua là thần thoại câu chuyện mà thôi. Triệu Thư gật đầu. Chúng ta bây giờ vị trí vũ hồn thế giới, kỳ thật chỉ là một cái cấp thấp không gian mà thôi. Tại vũ hồn trên thế giới, còn có cấp bậc cao hơn không gian. Thần giới tựu là thứ nhất. Bất quá, muốn đi trước thần giới, phải mở ra thần giới không gian thông đạo mới được. Không nghĩ tới cái này thần điện vậy mà có thể đả thông thần giới không gian thông đạo. Triệu thư nói đến đây, vẻ mặt ngưng trọng, nói tiếp. Bất quá đả thông thần giới yến gian thông đạo, không phải bình thường thánh vực cường giả có thể. Coi như là thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, cũng khó có thể làm được, trừ phi là mấy cái thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả liên thủ, lại lợi dụng thượng cổ thần trận, mới có thể đả thông thần giới không gian thông đạo, hoặc là thần vực cường giả mới được. Hoàng Tiểu Long nghe vậy chấn động. Bất kể là cách đó một cách cũng có thể nhìn ra được cái này thần điện thực lực. Tiếp theo thần điện lúc nào chọn lựa đệ tử? Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng hỏi. Triệu Thư khẽ giật mình, tiếp theo nói, 6 năm về sau, không đến 7 năm nghe Đoạn Nhận nói, thần điện mỗi lần chọn lựa 10 tên đệ tử, bên trong một cách điều kiện là có được siêu cấp vũ hồn, điều kiện thứ hai là tiên thiên thập giai đắc ngoài. Tiên thiên thập giai đắc ngoài? Hoàng Tiểu Long đáng xem nhíu một cái. Hơn 6 năm thời gian, hắn không có khả năng đột phá đến tiên thiên thập giai. Cho dù hắn lại thu phục gì bảo thứ tư đoạn hồn châu, tốc độ tu luyện mau nữa, cũng không có khả năng đạt được hắn muốn vào thần điện. Tự nhiên không phải là vì tiến vào thần giới tu luyện, mà là lý lộ. Sau đó Hoàng Tiểu Long lại hỏi một ít có quan hệ thần điện sự tình. Triệu Thư trả lời, chỉ là thần điện, Đoạn Nhận biết cũng không nhiều, cho nên Triệu Thư có thể trả lời cũng không nhiều. Sau khi Triệu Thư lui xuống, dạ bắt đầu chậm rãi hàng lâm, cảnh ban đêm dày đặc. Đêm nay không có ánh trăng, không trung một mảnh đông nghịt đấy. Hoàng Tiểu Long đứng trong sân, nhìn xem thuyền không, hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng Tiểu Long trong đầu không ngừng hiện lý lộ khoản nợ ảnh. Lý lộ cười lúc lộ ra hai cái tiểu má lúm đồng tiền, rất ngọt, rất đẹp, hai mắt có loại lại để cho người mê ly động lòng người. Lý lộ bị thần điện mỹ phụ kia người mang đi, đã 3 năm rồi. 3 năm này mỗi khi Hoàng Tiểu Long dừng lại tu luyện đêm dài người tính thời điểm, sẽ nhớ tới lý lộ. 3 năm qua đi, lý lộ thân ảnh không chỉ có không có theo thời gian chuyển rời mà mơ hồ ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Hiện tại Hoàng Tiểu Long mới phát hiện lý lộ đã in dấu thật sâu khắc ở sâu trong nội tâm mình. Lý lộ, Hoàng Tiểu Long lẩm bẩm nói. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm đau xót. Lúc trước hắn thực không có lẽ lại để cho cái kia thần điện mỹ phu nhân đem lý lộ mang đi. Bất quá, cho dù lúc trước hắn muốn ngăn trở cũng ngăn trở không được. Đừng nói lúc trước, coi như là hiện tại, cũng ngăn trở không được. Cái kia thần điện mỹ phu nhân ít nhất là thánh vực cường giả, hơn nữa bằng thần điện lực lượng, muốn dẫn đi một người, coi như là phong tuyết đại lục rất nhiều thủ đô đế quốc ngăn trở không được. Huống chi hắn Hoàng Tiểu Long lực lượng thực lực hay vẫn là lực lượng. Hay vẫn là thực lực Hoàng Tiểu Long trên người tu la khí tức khuyết tán. Sát lục chi khí tràn ngập. Lúc này trong tay hắn hào quang lói lên, một quả kim sắc lệnh bài xuất hiện. Đây là Đoạn Nhận cho Triệu Thư. Bằng cái này kim lệnh, Hoàng Tiểu Long về sau có thể tự do xuất nhập nội viện chi địa. Đoạn hồn châu vô luận như thế nào, hắn đều phải tìm được cái này đoạn hồn châu. Sau đó tập hợp tam đại dị bảo lực lượng, tận lực rất nhanh tăng lên chính mình tốc độ tu luyện. Ngày kế tiếp, ánh nắng tươi sáng chiếu lên trên người ấm áp đấy. Hoàng Tiểu Long ra Nam Sơn Phủ, hướng Đoạn Nhận học viện mà đến. Đi vào Đoạn Nhận học viện về sau, Hoàng Tiểu Long trực tiếp đi về hướng nội viện khu vực. Nội viện khu vực cùng ngoại viện bất đồng, ngoại viện không có người tuần thủ, nhưng là nội viện đã có. Đương Hoàng Tiểu Long muốn đi vào nội viện khu vực lúc, một đội thủ vệ đội liền đem Hoàng Tiểu Long ngăn lại. Thủ vệ đội 11 người. Phía trước nhất chính là một cái cao gầy hơn 40 tuổi bộ dáng, cái cầm giữ lại Dương Tu Trung Niên Nhân. Dương Tu Trung Niên Nhân lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, Ngươi thân là ngoại viện học sinh, chẳng lẽ không biết ngoại viện học sinh không được tiến vào nội viện đấy sao? Gan dám xông vào nội viện người, chịu lấy 10 đao hình phạt đó. 10 đao tựu là đối với tự tiện xông vào nội viện người chát bên trên 10 đao. Hơn nữa mũi đao từ nơi này bên cạnh tiến theo mặt sau muốn lộ ra mới được. Đi, đem tiểu tử này quần áo mới lại để cho hắn thụ 10 đao hình phạt đó. Dương Tu trung niên nhân quay đầu đối với sau lưng một gã thủ vệ đội viên nói. Vâng. Dương đội trưởng đang ở đó, tên thủ vệ đội viên muốn lên lúc trước. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong tay vừa nhấc, một quả kim bài xuất hiện trong tay. Duỗi tay ra, kim bài chặn tên kia đội viên hai mắt ánh mắt. Tên kia đội viên kinh nhưng vừa lui. Mọi người thấy lấy Hoàng Tiểu Long trong tay hội bài kinh ngạc đến ngây người. Đại đế kim lệnh, đây là đại đế kim lệnh. Đúng vậy, cái kia Dương Tu trung niên nhân cũng đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong tay kim bài. Bái kiến kim lệnh đại nhân. Lúc này thủ vệ đội viên toàn bộ quỳ sát xuống dưới, cung kính nói. Phàm là kiểm giữ kim lệnh người, vô luận ai thấy, đều muốn đi quỳ lễ, xưng kim lệnh đại nhân. Đây là đoạn nhận định ra đấy. Cái kia Dương Tu trung niên nhân hồi tỉnh lại cũng đều quỳ xuống bái kiến kim lệnh đại nhân. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó chậm rãi đi về hướng nội viện. Bất quá trải qua Dương Tu trung niên nhân bên cạnh lúc, nói ra, ngươi Dương Tu lớn lên không tệ, Dương đội trưởng danh tử cũng không tệ. Dương Tu trung niên nhân khẽ giật mình, tiếp theo sắc mặt khó coi, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Đội viên khác âm thầm bật cười. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long thân ảnh sau khi biến mất, mọi người, Dương Tu trung niên nhân nhìn xem Hoàng Tiểu Long biến mất bóng lưng, hai mắt lạnh lẽo. Hoàng Tiểu Long hoàn thành cuộc chiến, hắn nhìn, tự nhiên nhận ra Hoàng Tiểu Long. Nửa giờ sau, Dương Tu trung niên nhân xuất hiện ở một tòa độc viện ở trong. Ngươi xác định là Hoàng Tiểu Long đứng tại độc viện ở trong? Diêu Phi đưa lưng về phía Dương Tu trung niên nhân, mở miệng nói. Đúng vậy, tuyệt tình công tử, ta dám khẳng định là Hoàng Tiểu Long. Dương Tu trung niên nhân cung kính hồi đáp. Diêu Phi hai mắt lạnh lùng, cầm trong tay kim lệnh, hắn là như thế nào đạt được đoạn nhận trong tay kim lệnh hay sao? Hoặc là đoạn vô ngân vì kéo lung tiểu tử này, cho nên cầm trong tay kim lệnh cho tiểu tử này toàn bộ đoạn nhận đế quốc. Chỉ có hai quả kim lệnh, một quả tại đoạn nhận trong tay, một quả trong tay đoạn vô ngân. Ngươi làm được không tệ, ngươi đi tuyệt tình điện nhận lấy hai quả tráng thần đan. Diêu Phi giơ lên tay. Tráng thần đan, ngũ phẩm trung giai linh đan. Tạ tuyệt tình công tử. Dương Tu trung niên nhân vui vẻ, nói cám ơn thi lễ một cái, sau đó rời khỏi. Vô địch thiên hạ 21 chương 197 Lý Lộ xuất hiện. Đợi cái kia Dương Tu trung niên nhân rời khỏi về sau, Diêu Phi lẩm bẩm, tiểu tử này tiến nội viện làm gì? Bất quá đoạn vô ngân vì kéo lung tiểu tử này, liền trong tay kim lệnh đều cam lòng tạm thời cho tiểu tử này dùng. Xem ra đối với tiểu tử này thật đúng là rất xem trọng. Nghe nói tiểu tử này vẫn cùng Tạ Bồ Đề đi được rất gần. Bất quá, Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng ngươi dính vào đoạn vô ngân cùng Tạ ra, ta cũng không dám giết ngươi. Ta muốn cho ngươi minh bạch, đắc tội ta Diêu Phi đáng sợ hậu quả. Diêu Phi âm lãnh thanh âm tại sân nhỏ trên không quanh quẩn. Vừa nghĩ tới ngày đó tại Nghênh Phong Điện, Hoàng Tiểu Long đang tại mọi người mặt muốn cho hắn quỳ xuống nhận lầm, Diêu Phi trong nội tâm sát ý tựu không thể ức chế mà bảo tuôn ra mà ra. Hoàng Tiểu Long, Diêu Phi hai mắt hàn mang như đao. Lúc này tiến vào nội viện, Hoàng Tiểu Long đi tới một tòa bảo tháp trước mặt. Bảo tháp cao tới trăm trượng, điểm 10 tầng, dùng hình tròn hình dạng xoay tròn thẳng lên. Mỗi một tầng bên ngoài thân trên vách tường đều khắc lấy một ít hình thù kỳ quái đồ án. Đồ án có người, có thú, có núi, còn có một chút cổ quái chi vật. Nhìn xem cái này bảo tháp, Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động. Cái này bảo tháp theo hình dạng đến xem, vậy mà cùng Linh Lung bảo tháp cực kỳ tương tự. Lúc này, Hoàng Tiểu Long sau lưng một giọng nói vang lên. Đây là vô cực bảo tháp, là đoạn nhận đại đế bắt chước Linh Lung bảo tháp chế tạo. Bên trong có tổ linh pháp trận, ở trong đó tu luyện, đối với đấu khí tu luyện có rất nhiều chỗ tốt. Hoàng Tiểu Long quay đầu tới, mở miệng chính là một người mặc một bộ áo bào xanh người trẻ tuổi, 27-28 tuổi tả hữu, ngực đeo lấy nội viện học sinh bội chương. Bắt chước Linh Lung bảo tháp chế tạo hay sao, trách không được hình dạng cùng Linh Lung bảo tháp như thế tương tự. Ta gọi Lưu Hiển Vũ. Áo bào xanh người trẻ tuổi cười nói. Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nói. Ngươi tự là Hoàng Tiểu Long có được song long vũ hồn. Hoàng Tiểu Long Lưu Hiển Vũ nghe vậy lắp bắp kinh hãi. Cao thấp nhìn Hoàng Tiểu Long liếc. Đúng vậy. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói. Nguyên lai ngươi tự là Hoàng Tiểu Long. Lưu Hiển Vũ ha ha cười cười. Lộ ra thật cao hứng. Tiến lên đối với Hoàng Tiểu Long đưa tay ra mời tay. Đã sớm muốn biết một chút về năm nay hoàng thành cuộc chiến. Được xưng là đoạn nhận đế quốc lịch sử đã ngoài nhất yêu nghiệt thiên tài Thần Long Công Tử rồi. Thần Long Công Tử Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, vươn tay cùng đối phương nắm chặt lại. Hai người lỏng tay ra. Lưu Hiển Vũ cười nói. Ngươi sợ là không biết a, hiện tại có người đã đem ngươi cùng Vô Ngân Tuyệt Tình Ngũ Đại Công Tử cũng để xưng ngươi vi Thần Long Công Tử. Hiện tại đoạn nhận đế quốc đã không phải là Ngũ Đại Công Tử mà là Lục Đại Công Tử. Lục Đại Công Tử Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Không nghĩ tới bây giờ chính mình lại bị quan dùng Thần Long Công Tử danh tiếng thành cái gì Lục Đại Công Tử một trong. Bất quá, ngươi không phải nội viện học sinh, ngươi có thể đi vào nội viện. Lưu Kiện Vũ hỏi. Ta có kim lệnh. Hoàng Tiểu Long nói. Có được kim lệnh sự tình, không lâu nhất định sẽ kinh thủ về đội đội viên chi miệng truyền đi. Cho nên việc này cũng không có gì hay giấu riêng đấy. Lưu Kiện Vũ nghe xong, nhưng lại chấn động. Vẻ mặt khó mà tin được mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiếp theo cười nói. Cái này kim lệnh là Vô Ngân Công Tử đưa cho ngươi a, không nghĩ tới Vô Ngân Công Tử liền kim lệnh đều cam lòng tạm thời cho ngươi sử dụng. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười cười, không nói gì. Như hắn nói cái này kim lệnh là đoạn nhận cho hắn. Hơn nữa vô hạn kỳ sử dụng. Đừng nói cái này Lưu Hiển Vũ không tin, coi như là toàn bộ đoạn nhận đế quốc người chỉ sợ đều sẽ không tin tưởng. Đương nhiên, ngoại trừ đoạn Vô Ngân cùng cái kia Trình Kiếm. Lưu Hiển Vũ cùng Hoàng Tiểu Long nói chuyện một hồi, sau đó cùng Hoàng Tiểu Long tách ra. Tuy nhiên Lưu Hiển Vũ chưa nói, nhưng là Hoàng Tiểu Long lại đoán được đối phương hẳn là đoạn nhận đế quốc Lưu gia đệ tử. Lưu gia tuy nhiên không thể so với Tả Bộ Đề Tả gia, nhưng là cũng là đại gia tộc. So về Quách Thái Quách gia cũng chỉ kém một ít. Đối với cách này Lưu Hiển Vũ, Hoàng Tiểu Long cảm giác cũng không tệ lắm, cùng Quách Thái đồng dạng. Không có một ít quý tộc đại gia tộc đệ tử ngang ngược kiêu ngạo chi khí. Cùng Lưu Hiển Vũ sau khi tách ra, Hoàng Tiểu Long tiếp tục tại nội viện đi dạo. Một ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long thể nội Linh Lung bảo tháp, tù thần quyển cũng không dị dạng. Sắc trời tối xuống lúc, Hoàng Tiểu Long mới ra nội viện trở về Nam Sơn Phủ. Mà lại để cho người giám thị Hoàng Tiểu Long Diêu Phi nghe thủ hạ người bẩm báo. Nói Hoàng Tiểu Long tiến nội viện về sau, chỉ là ở bên trong viện đi dạo một vòng. Những mày đi dạo một vòng, Diêu Phi vẻ mặt trầm tư. Công tử tiểu tử kia không phải chỉ là để đối nội viện hiếu kỳ, cho nên chỉ là tiến vào nội viện tùy tiện nhìn xem a. Lúc này một gã hộ vệ tiến lên nói ra. Bất quá hắn còn chưa nói xong, liền bị Diêu Phi một chưởng quét bay, lăn đến góc tường. Ngươi cứ nói đi, Diêu Phi lạnh lùng nói. Hộ vệ kia luống cuống liên tục rút miệng. Liên hệ thoáng một phát Kim Một, lại để cho hắn trở lại một chuyến. Diêu Phi quay đầu tới đối với bên cạnh một gã hộ vệ nói. Tên kia hộ vệ trần chờ một chút, hồi đáp. Công tử, chúng ta đã cùng Kim Một tiền bối mất đi liên hệ hai ngày rồi. Kim Một tiền bối giống như mất tích cái gì mất tích? Diêu Phi mở chừng hai mắt. Đúng vậy, Kim Mộc tiền bối cùng Trương tiền bối đồng dạng, là ở Nam Sơn Phủ phủ cận mất tích đấy. Tên kia hộ vệ nói. Diêu Phi trong miệng Kim Mộc đúng là hai ngày trước cũng đã bị Hoàng Tiểu Long dùng Linh Lung bảo tháp luyện hóa gầy mặt ngân phát lão giả. đã mất tích 2 ngày rồi. Vì cái gì ngươi đến bây giờ đều không có hướng ta bẩm báo? Diêu Phi phẫn nộ. Một trưởng đánh trúng hộ vệ kia, đem hắn đánh bay. Bốn phía hộ vệ câm như hến. Cút ra ngoài cho ta cha, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diêu Phi quát. Vâng công tử, chúng hộ vệ luống cuống rút đi. Diêu Phi hai mắt hàn mang lập lòe. Hoàng Tiểu Long lúc này, Nam Sơn trong phủ, Hoàng Tiểu Long đứng trong sân, thể nội nội kình vận chuyển, cả người xương cốt chậm rãi hồi co lại, sinh sinh thấp một nửa tả hữu. Theo hình thể bên trên xem, Hoàng Tiểu Long hiện tại chỉ có chừng 1 mét, hình như 7-8 tuổi hài đồng. Thân cao co lại đến 1 mét về sau, Hoàng Tiểu Long toàn thân xương cốt đùng vừa vang lên, lại từ từ trưởng cao, khôi phục lúc trước 1m8 hơn thân cao. Đây là xúc cốt công. Trước kia nội kình không có đột phá tiên thiên, cái này xúc cốt công cũng không có gì đại tác dụng. Hiện tại nội kình đột phá tiên thiên, Hoàng Tiểu Long tu luyện cái này xúc cốt công, toàn thân xương cốt đã có thể hoàn toàn co duỗi tự nhiên. Về sau, Hoàng Tiểu Long tùy thời có thể biến hóa diện mạo cùng hình thể, làm việc tựu dễ dàng rất nhiều. Đây là đấu khí không cách nào hiểu rõ, coi như là thánh vực cường giả, thậm chí thần vực cường giả đều không thể có thể. Một đêm đi qua, sắc trời từng bước lúc, Hoàng Tiểu Long dừng lại xúc cốt công tu luyện, ra Nam Sơn Phủ. Nhưng là vừa ra Nam Sơn Phủ đại môn lúc, Hoàng Tiểu Long thân hình cứng đờ, đậu ở chỗ đó, không thể tin được mà nhìn xem đối diện đường đi. Chỗ đó chính đứng vững một đạo bóng hình xinh đẹp. Lý Lộ dĩ nhiên là bị thần điện mỹ nữ kia người mang đi. Lý Lộ, Lý Lộ mặc một áo trắng váy, đôi mắt đẹp chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, hốc mắt hồng hồng. Cùng 3 năm trước đây so sánh với, khuôn mặt thiếu đi vài phần nghịch ngợm cùng bướng bỉnh, nhiều thêm vài phần vũ mị cùng kiều diễm. Một cách nhăn mày, một nụ cười rung động lòng người. Lý Lộ thân cao so 3 năm trước đây cũng cao một đoạn, càng thêm dáng vẻ thước tha mềm mại. Hoàng Tiểu Long vuốt vuốt hai mắt, sợ là ảo giác. Vô địch thiên hạ 21 chương 198 ngạo bạch tuyết. Hoàng Tiểu Long rủi rủi mắt con ngươi lại nhìn đối diện đường đi, thân mặc bạch y váy cái kia nói bóng hình xinh đẹp còn đang, Lý Lộ còn đang, một cỗ cuồng hỉ lập tức phun lên Hoàng Tiểu Long trong lòng. Hoàng Tiểu Long cơ hồ dùng bay tốc độ ra Nam Sơn Phủ đại môn, xuyên qua đường đi, sau đó trở về Lý Lộ trước mặt, nhìn xem Lý Lộ. Lý Lộ cũng đều nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hốc mắt đỏ hơn. Hoàng Tiểu Long đột nhiên hai tay mở ra, một tay lấy Lý Lộ ôm lấy, ôm chặt lấy, phảng phất muốn đem Lý Lộ kéo vào tánh mạng của mình ở bên trong, kéo vào chính mình huyết cùng trong thịt. Sợ Lý Lộ hồi lần nữa ly khai. Lý Lộ, là ngươi sao? Hoàng Tiểu Long run giọng lẩm bẩm. Là ta. Bị Hoàng Tiểu Long ôm chặt lấy, Lý Lộ thân thể có chút run rẩy, kích động mà nức nở nói. 3 năm qua đi, hai người rốt cuộc lần nữa tương kiến. 3 năm này, cơ hồ mỗi ngày mỗi đêm, nàng trong đầu đều hiện ra Hoàng Tiểu Long thân ảnh. Mà bây giờ rốt cuộc đã được như nguyện, bị Hoàng Tiểu Long ôm, cảm thụ được Hoàng Tiểu Long rộng lớn lồng ngực ôn hòa, Lý Lộ có loại trước nay chưa có an toàn cùng ôn hòa. 3 năm qua đi, Hoàng Tiểu Long cũng cao lớn rất nhiều, diện mạo mặc dù có chút biến hóa, nhưng là càng thêm dương cương, hai mắt càng thêm thâm thúy mê người rồi. Bị Hoàng Tiểu Long ôm, Hoàng Tiểu Long hai tay là như thế hữu lực. Hoàng Tiểu Long ôm Lý Lộ, sâu hít sâu lấy, một cỗ mê người xử nữ mùi thơm của cơ thể chui vào lỗ mũi. Vừa rồi kích động không có phát hiện, lúc này mới phát hiện trong ngực Lý Lộ kiều thể là như thế mềm mại, trơn mềm, mềm mại không xương, bờ eo thon bé bỏng nhẹ nhàng nắm chặt, phảng phất có thể niết được nước chảy đến. Đặc biệt là ngực chỗ đó, hai luồng cực kỳ mềm mại chính đè nặng Hoàng Tiểu Long ngực. 3 năm qua đi, Lý Lộ tại đây biến lớn hơn rất nhiều. Dần dần, Hoàng Tiểu Long phía dưới bỗng nhúc nhích. Trong ngực Lý Lộ cảm giác được Hoàng Tiểu Long phía dưới biến hóa, khuôn mặt vùi tại Hoàng Tiểu Long trong ngực, đỏ lên một mảnh, không dám nâng lên. Hoàng Tiểu Long có chút không có ý tứ mà đem Lý Lộ buông ra, hai người thân thể tách ra. Ngươi biết ta tại Đoạn Nhận Hoàng Thành? Hoàng Tiểu Long nhìn xem Lý Lộ ôn nhu nói. Có lẽ là vừa rồi Hoàng Tiểu Long phía dưới biến hóa, Lý Lộ khuôn mặt hồng vân còn không có rút đi. Lý Lộ có chút ý xấu hổ gật gật đầu. Vậy ngươi lần này là? Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi. Nói đến đây ngừng lại. Lý Lộ khuôn mặt nâng lên, đôi mắt đẹp đưa tình mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Lần này ta đột phá tiên thiên, sư tôn cho phép ta ra đến báo thù. Bất quá đằng sau còn có một câu nàng cũng không có nói ra, cái kia chính là báo hết thù, nàng nhất định phải hồi thần điện rồi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy gật đầu. Lý Lộ đột phá tiên thiên, dùng Lý Lộ thực lực bây giờ, phối hợp xong kiếm vũ hồn hoàn toàn chính xác có thể báo thù huyết hận rồi. Báo hết thù, ngươi tự hồi thần điện rồi hả? Hoàng Tiểu Long nhìn xem Lý Lộ nói ra, thanh âm đột nhiên có chút trầm thấp. Lý Lộ mặc dù không có nói, nhưng là hắn thì như thế nào đoán không được. Lý Lộ thân thể run lên, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đôi mắt đẹp đột nhiên hồng nhuận phơn phớt, khẽ gật đầu một cái. Lần này nàng đã tìm được năm đó sát hại Lý gia hung thủ, chính tay đâm về sau là rút thì gian đến xem Hoàng Tiểu Long. Chỉ vì xem Hoàng Tiểu Long liếc, có thể hay không ngày mai lại đi? Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, đột nhiên tâm đau xót. Lý Lộ trong hốc mắt nước mắt ấm ánh. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên hừ lạnh một tiếng theo trong hư không truyền ra. Mặc dù chỉ là hừ lạnh một tiếng, Hoàng Tiểu Long lại như bị trọng kích, thân thể chấn động. Một cỗ kinh khủng lực lượng như cử sơn áp hướng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long bay ngược đi ra ngoài, miệng phun máu tươi. Tiểu Long, Lý Lộ khuôn mặt trắng bệch, tiếng hô nói. Đang muốn đi qua Hoàng Tiểu Long bên cạnh lúc, đột nhiên một đạo thân mặt bạch y bào, phong độ nhẹ nhàng thanh niên theo trong hư không đi ra. Một tay cản lại, liền đem Lý Lộ ngăn lại. Thân mặc áo bào trắng thanh niên, mi tâm có một đầu kim văn, hai mắt xanh lam, có loại yêu dị tuấn mỹ. Thanh niên đem Lý Lộ ngăn lại, lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Một cái nho nhỏ tiên thiên nhất giai, bằng ngươi cũng xứng đôi Lý Lộ sư muội? Tiểu tử, ngươi về sau còn dám đụng Lý Lộ sư muội một sợi tóc, ta liền cho ngươi sống không bằng chết. Nói xong, đưa tay một ngón tay, chỉ thấy đối diện Nam Sơn phủ đại môn phá vỡ một cái cử động, chỉ lực xuyên qua Nam Sơn phủ, cũng đem không gian động ra một cái lỗ đen. Một ngón tay kích phá không gian, đây là thánh vực cường giả lực lượng, chỉ có thánh vực cường giả mới có thể rồi. Hoàng Tiểu Long theo mặt đất bò lên, sờ lên khóe miệng vết máu, lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt thanh niên. Thánh vực cường giả thanh niên gặp Hoàng Tiểu Long biết rõ chính mình là thánh vực về sau, vẫn đang vẻ mặt bình tĩnh, không khỏi khẽ giật mình, đạm mạc nói, đúng vậy, ta là thánh vực cường giả, ta muốn giết ngươi, căn bản không phải động thủ, một ánh mắt cũng có thể diệt ngươi. Tiểu tử, ngươi tự là Hoàng Tiểu Long a? Xem tại Lý Lộ sư muội phân thượng, hôm nay ta không thể giết ngươi, tha cho ngươi một mạng, lần sau ngươi nếu còn dám gặp Lý Lộ sư muội, ta sẽ đem ngươi toàn thân làn ra từng khối lột bỏ đến, sau đó đem ngươi luyện chế thành thây khô. Ngạo Bạch Tuyết sư huynh, van cầu ngươi buông tha Tiểu Long. Lý Lộ mặt mũi tràn đầy nước mắt, tiếng khóc lắc đầu nói, không liên quan Tiểu Long sự tình. Ngạo Bạch Tuyết vẻ mặt đạm mạc, nhìn xem Hoàng Tiểu Long nói, nói cho ngươi biết, Lý Lộ sư muội hiện tại đã là thần điện đệ tử. Thần điện đệ tử chỉ có thể cùng thần điện đệ tử kết làm đạo lữ. Đây là thần điện thần quy. Đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội. Lần sau thần điện chọn lựa đệ tử, như ngươi có thể được chọn chúng, trở thành thần điện đệ tử, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Ngạo Bạch Tuyết nói đến đây, tay một đáp Lý Lộ, liền muốn đem Lý Lộ mang đi. Tiểu Long, Lý Lộ tiếng khóc, hướng Hoàng Tiểu Long thò tay, gấp giọng hô. Hoàng Tiểu Long cũng đều quýnh lên, duỗi tay ra. Nhưng là lúc này, một cỗ kinh khủng lực lượng vọt tới, bị oanh đã bay đi ra ngoài. Ngạo Bạch Tuyết lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không biết tự lượng sức mình, đón lấy mang theo Lý Lộ, phi thân lên. Đúng lúc này, một đạo uống tiếng vang lên. Cút xuống cho ta, một cái cử trưởng theo hư không xuất hiện. Hướng Ngạo Bạch Tuyết đỉnh đầu một oanh mà xuống. Ngạo Bạch Tuyết biến sắc, buông ra Lý Lộ, hai tay đột nhiên nghênh đón tiếp lấy, vỗ. Oanh nhưng nổ mạnh. Bốn phía không gian xuất hiện từng đạo vết sách. Ngạo Bạch Tuyết ngã xuống mặt đất, trong miệng máu tươi nhổ. Một đạo thân ảnh theo trong hư không đi ra. Đúng là theo Đoạn Nhận Hoàng cung trở lại. Cảm ứng được Nam Sơn phủ bên này lực lượng chấn động mà cấp tốc chạy về Triệu Thư. Ngạo Bạch Tuyết có chút giật mình mà nhìn xem Triệu Thư. Thánh vực cao giai có thể một trường đưa hắn trọng thương, cũng chỉ có thánh vực cao giai cường giả mới có thể rồi. Cái này Hoàng Tiểu Long bên người lại vẫn có thánh vực cao giai cường giả bất quá. Tuy nhiên giật mình Triệu Thư là thánh vực cao giai cường giả. Nhưng là Ngạo Bạch Tuyết sắc mặt lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Lạnh lùng mà nhìn xem Triệu Thư. Các hạ thực lực không tệ. Bất quá. Dám can đảm cùng ta thần điện đối đầu người. Kết cục hẳn phải chết. Ngươi coi như là thánh vực cao giai cũng không ngoại lệ, Triệu Thư cười lạnh nói. Vậy sao ta đây ngược lại muốn xem ta như thế nào cái chết kiểu này. Nói xong. Một trường tiếp tục hướng Ngạo Bạch Tuyết đánh tới. Trường lực vô hình không gió. Không gian không có một điểm ba động. Nhưng là Ngạo Bạch Tuyết lại biến sắc. Đúng lúc này đột nhiên một nói lục sắc quang mang phá không mà đến. Nghênh hướng Triệu Thư một trường. Buổi tối còn có một canh vô địch thiên hạ 21 chương 199 nho nhỏ hoàng gia trang gái điếm thúi oanh nhưng chấn tiếng nổ. Triệu Thư thân hình lay động. Lui về phía sau một bước. Cả kinh. Nhìn lại. Chỉ thấy một cái mỹ phu nhân theo trong hư không dần hiện ra đến. Sư tôn Lý Lộ nhìn thấy mỹ phu nhân xuất hiện bật thốt lên hoảng sợ nói. Lúc này cái kia Ngạo Bạch Tuyết cũng đều tranh thủ thời gian tiến lên cung kính nói bái kiến sư thúc. Mỹ phụ nhân kia đúng là 3 năm trước đây mang đi Lý Lộ. Thì ra là Lý Lộ sư tôn Lý Mạc Lâm. Cùng Lý Lộ cùng họ. Lý Mạc Lâm nhẹ gật đầu. Sau đó chậm rãi đã đi tới. Đi vào Triệu Thư đứng trước mặt đỉnh. Ngươi thực lực không tệ. Bất quá. Còn không phải đối thủ của ta, Triệu Thư lạnh giọng cười cười. Vậy bây giờ thử xem. Tuy nhiên vừa rồi một trường. Triệu Thư rơi xuống hạ phong. Nhưng là Triệu Thư là vội vàng mà phát. Kỳ thật hai người thực lực tại sàn nhau tầm đó. Lý Mạc Lâm nghe vậy. Không có phản bác. Mà là quay đầu nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi gọi Hoàng Tiểu Long. Đúng không, ta biết rõ đồ nhi ta Lý Lộ thích ngươi. Bất quá. Nàng hiện tại đã là thần điện đệ tử. Ngươi muốn cùng với Lý Lộ. Ta cũng không phản đối. Nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi có thể trở thành thần điện đệ tử. Lý Mạc Lâm nói đến đây. Nhìn Triệu Thư liếc. Đối với Hoàng Tiểu Long tiếp tục nói. Ta biết rõ thân phận của ngươi không tầm thường. Bất quá đảm nhiệm thân phận như thế nào tại thần điện trước mặt đều vô dụng. Trừ phi ngươi là thần vực cường giả, Lý Mạc Lâm nói xong. Đối với Ngạo Bạch Tuyết cùng Lý Lộ nói. Chúng ta đi, nói xong. Phi thân lên. Phá không ly khai. Ngạo Bạch Tuyết đi theo phía sau, nhanh bay mà lên. Lý Lộ hai mắt rưng rưng. Thật sâu nhìn Hoàng Tiểu Long liếc. Nức nở nói. Tiểu Long. Ta sẽ một mực tại thần điện chờ ngươi, nói xong. Cũng đều phi thân ly khai. Triệu Thư gặp Lý Mạc Lâm ly khai, đang muốn ra tay lúc. Hoàng Tiểu Long lắc đầu nói, không cần. Cho dù Triệu Thư ra tay cũng chưa chắc có thể ngăn đón được hạ ba người. Thành như Lý Mạc Lâm như lời. Đảm nhiệm thân phận như thế nào tại thần điện trước mặt đều không có dùng. Trừ phi là thần vực cường giả, thần vực cường giả. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Lý Lộ còn có Ngạo Bạch Tuyết ly khai thân ảnh. Hai đấm nắm chặt. Nhìn xem Lý Lộ thân ảnh từng điểm mơ hồ càng ngày càng xa. Hoàng Tiểu Long tâm không thể ức chế mà ầm ầm đau đớn. Rất đau cho tới nay. Hoàng Tiểu Long đều cảm giác mình có thể bảo hộ thân nhân của mình cùng bên người người, nhưng là hiện tại, hắn mới phát hiện ý nghĩ này như thế buồn cười. Hắn liền hắn người thương đều không thể bảo hộ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Lộ bị mang đi. Một cỗ lạnh như băng sát lục chi khí từ trên người Hoàng Tiểu Long không ngừng tuôn ra, bốn phía không gian ngưng đông lạnh. Hoàng Tiểu Long hai mắt trở nên huyết hồng. Triệu Thư đứng ở một bên, muốn khuyên chút gì đó, nhưng là cuối cùng nhất không có mở miệng. Hắn hiểu được môn chủ hiện tại tâm tình, giống như hắn năm đó đồng dạng. Năm đó, thực lực nhỏ yếu hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình người thương bị người giết chết ở trước mặt mình. Cái loại cảm giác này, tê tâm liệt phế. Lý Lộ thân ảnh biến mất hồi lâu, Hoàng Tiểu Long vẫn đang đứng ở chỗ đó, Triệu Thư thủ ở một bên. Thẳng đến cảnh ban đêm hàng lâm, Hoàng Tiểu Long mới quay người trở về Nam Sơn Phủ. Một câu chưa nói, trở lại chính mình tiểu viện tử. Hoàng Tiểu Long quay đầu đối với sau lưng Triệu Thư nói, ngươi đi xuống đi, ta không sao. Thanh âm khàn giọng. Vâng, môn chủ. Triệu Thư cung kính đáp thi lễ một cái, sau đó lui xuống. Hắn biết rõ Hoàng Tiểu Long lúc này cần có nhất chính là một cái người yên lặng một chút. Triệu Thư sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long đi vào sân nhỏ, tựu như vậy ngồi xuống, ngồi ở sân nhỏ mặt đất, không nói một lời. Hoàng Tiểu Long trên người lạnh như băng sát lục chi khí càng ngày càng ngưng trọng. Một đêm đi qua, Hoàng Tiểu Long tựu chỗ đó đã ngồi một đêm như là điêu khắc vẫn không nhúc nhích. Ánh mặt trời xuyên thấu qua sân nhỏ trên không, soi sáng Hoàng Tiểu Long trên người. Hoàng Tiểu Long vẫn không nhúc nhích, trên người càng ngày càng ngưng trọng sát lục chi khí ở bên trong, sinh ra một tổ cô quạnh chi khí. Triệu Thư cùng Phí Hầu đi tới Hoàng Tiểu Long sân nhỏ cửa ra vào, gặp ngồi ở sân nhỏ trên mặt đất Hoàng Tiểu Long. Hai người tại sân nhỏ cửa ra vào dừng thân lại. Tiếp tục như vậy, ta lo lắng môn chủ hội. Phí Hầu vẻ mặt lo lắng nói. Triệu Thư đã đem sự tình nói cho hắn. Chúng ta hãy để cho môn chủ một người yên lặng một chút a. Triệu Thư lắc đầu nói, dùng môn chủ tâm tính, không có việc gì đấy. Phí Hầu gật đầu. Hai người lui xuống. Thời gian chậm rãi đi qua. Mặt trời lên tới không trung. Trời nắng chang chang. Đón lấy chậm rãi tây nghiêng. Mặt trời lặn hoàng hôn. Sắc trời lại ám xuống dưới. Tiếp theo ban đêm sâu người tính. Ngày thứ ba ánh mặt trời xuất hiện lần nữa. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long tại sân nhỏ trên mặt đất đã ngồi ba ngày ba đêm, vẫn không nhúc nhích. Này trong đó Triệu Thư cùng Phí Hầu mỗi ngày đến xem Hoàng Tiểu Long ba lượt. Ba ngày ba đêm về sau, một mực ngồi ở sân nhỏ mặt đất vẫn không nhúc nhích Hoàng Tiểu Long đột nhiên khẽ động. Trên người giết chóc cùng cô quạnh chi khí như là ngưng kết khối băng rách nát rồi ra. Theo gió phiêu tán. Hoàng Tiểu Long đứng lên theo sân nhỏ đi ra, thần sắc tựa hồ triệt để hồi phục xong. Triệu Thư cùng Phí Hầu tới. Nhìn thấy theo sân nhỏ đi ra Hoàng Tiểu Long, thần sắc khẽ giật mình. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long thái dương vậy mà sinh ra một mảnh dài hẹp tóc trắng. Môn chủ, ngươi. Hai người mở miệng. Ta không sao. Hoàng Tiểu Long thanh âm bình tĩnh. Hai người vốn còn muốn mở miệng, nhưng là thấy hình dáng chỉ có thể ngừng lại. Triệu Thư, Phí Hầu, các ngươi theo giúp ta đi ra ngoài đi một chút. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Vâng, môn chủ. Hai người cung kính xác nhận. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long ba người liền ra Nam Sơn Phủ. Hoàng Tiểu Long đi chẳng có mục đích. Triệu Thư, Phí Hầu hai người đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long, không dám mở miệng. Đi đến một chỗ nhộn nhịp đường đi lúc, đột nhiên phía trước đi tới một đám người. Rõ ràng là Quách Gia, Quách Chí, Quách Phi hai huyên đệ. Phía sau hai người theo sau Quách Gia từ khi hộ về cùng tùy tùng. Mỗi cách một mấy ngày này, Quách Chí, Quách Phi hai huyên đệ sẽ gặp mang theo hộ về cùng tùy tùng tại Hoàng Thành đi dạo cùng giải trí. Đại ca, là Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia. Quách Phi nhìn thấy xa xa đi tới Hoàng Tiểu Long, không khỏi mở miệng nói. Quách Chí ngẩng đầu, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, khóe miệng cười lạnh, đi, chúng ta đi qua. Nói xong, mang theo Quách gia chúng hộ vệ cùng tùy tùng hướng Hoàng Tiểu Long ba người đi tới. Quách Chí mang theo mọi người đem Hoàng Tiểu Long ba người ngăn lại. Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới đêm đó vậy mà không có thể giết được ngươi. Quách Chí nhìn xem Hoàng Tiểu Long, thần sắc kiêu căng nói. Ngày đó bọn hắn ly khai về vị quán rượu về sau, liền đã điều tra thoáng một phát Hoàng Tiểu Long thân phận. Sau đó phái người ám sát Hoàng Tiểu Long. Không nghĩ tới phái đi ra người một mực không gặp trở lại. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là Quách Chí từ đầu đến cuối đều không có đem Hoàng Tiểu Long để ở trong lòng. Hoàng Tiểu Long thân phận, hắn điều tra được rất rõ ràng. Một cái hoàng gia trang đi tới một cái tiểu đệ tử. Tuy nhiên không rõ một cái tiểu vương quốc nguyên soái vì sao xưng Hoàng Tiểu Long vi thiếu chủ. Nhưng là theo Quách Chí, cũng không có gì. Cái gì kia Lạc Thông vương quốc nguyên soái Hảo Thiên, hắn tùy tiện khai thoáng một phát miệng, đều có thể lại để cho hắn triệt để biến mất. Ta tâm tình không tốt, các ngươi hiện tại cút ngay. Còn kịp Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn xem Quách Chí, Quách Phi hai người, mở miệng nói. Lý Lộ ly khai. Hoàng Tiểu Long hiện tại phi thường muốn giết người. Ngươi nói cái gì? Quách Chí nghe Hoàng Tiểu Long vậy mà mở miệng gọi hắn lăn, sắc mặt âm trầm xuống. Tiểu tử, ngươi cho rằng muội muội của ngươi cùng Quách Thái tiểu tử kia đính hôn, ta hiện tại cũng không dám giết ngươi. Đừng nói muội muội của ngươi cùng Quách Thái tiểu tử kia đính hôn, cho dù cùng Quách Thái khi kết hôn, ta đồng dạng có thể làm cho Quách Thái tiểu tử kia bỏ ngươi muội muội một cách nho nhỏ vương quốc, nho nhỏ hoàng gia trang gái điếm thúi mà thôi. Cũng muốn gả tiến chúng ta Quách gia vô địch thiên hạ. 21 chương 200 mới vừa rồi là hiểu lầm, nho nhỏ hoàng gia trang gái điếm thúi mà thôi. Đương Quách Chí thanh âm rơi xuống, đột nhiên, người trước mắt ảnh lói lên. Cổ của hắn liền bị một chỉ có lực lớn tay kìm ở ra tay. Người đúng là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long bàn tay phải một chương, một bà kìm ở Quách Chí cổ, đem hắn theo mặt đất nhấc lên. Hai mắt lạnh lùng, một cỗ khinh người sát khí từ trên người Hoàng Tiểu Long phát ra ra. Quách Chí chỉ là tiên thiên nhị giai trung kỳ đỉnh phong, căn bản không có ngờ tới Hoàng Tiểu Long dám đối với hắn ra tay. Khoảng cách lại gần, bất ngờ không đề phòng, liền cơ hội tránh né đều không có. Ngươi Quách Chí cổ bị niết, sắc mặt đỏ lên, hai mắt đột xuất, như là mất nước phảng phất tùy thời đều có thể mắt trợn trắng, tùy thời đều có thể chết đi cá. Quách Phi cùng Quách gia chúng hộ vệ kinh ngạc đến ngây người mà nhìn xem bị Hoàng Tiểu Long nắm cổ, theo mặt đất nhắc tới Quách Chí, nhất thời phản ứng không kịp. Dù sao loại này tình cảnh chưa từng có xuất hiện qua. Trước kia, Quách Chí, Quách Phi hai huyên để mỗi cách một mấy ngày này đều mang theo Quách gia chúng hộ về tại Hoàng Thành đi dạo, tìm thú vui. Hoàng Thành bình dân thậm chí một ít lớn nhỏ quý tộc cũng không có không lùi tránh. Đều là bọn hắn nắm bắt người khác cổ. Đừng nói bị người khác nắm bắt cổ, chính là bọn họ trên người mỗi một cọng lông, người khác liền sờ cũng không dám sờ thoáng một phát. Đại ca, sau khi Quách Phi rốt cuộc kịp phản ứng, hoảng sợ nói, tiếp theo phẫn nộ chỉ vào Hoàng Tiểu Long quát, Hoàng tạp chủng, ngươi dám còn không đem ta đại ca buông đến, bằng không thì ta diệt ngươi cửu tộc, diệt ngươi cửu tộc. Quách Phi lời này cũng không phải khoác lác, bằng đoạn nhận đế quốc Quách gia lực lượng, muốn tiêu diệt một cái tiểu gia tộc cửu tộc, cũng để lại cái sắm chuyện đơn giản như vậy nhi. Nhưng là Quách Phi âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống, đột nhiên bóng người lói lên. Hoàng Tiểu Long tay trái bàn tay một chương, một tay lấy Quách Phi cổ kìm ở, theo mặt đất nhấc lên. Cùng lúc trước Quách Chí đồng dạng, Quách Phi sắc mặt đỏ lên, hai mắt đột xuất, hoảng sợ, bối rối, thậm chí có chút ít không biết làm sao. Muốn mở miệng, nhưng là yết hầu bị kẹp ở, như thế nào cũng nói không nên lời. Quách gia chúng hộ vệ nhìn xem bị Hoàng Tiểu Long một tay một cái nắm cổ, đề tại giữa không trung Quách Chí, Quách Phi hai huyên đệ, kinh ngạc đến ngây người, phẫn nộ, nhưng là lại sợ Hoàng Tiểu Long làm bị thương bọn hắn thiếu chủ. nhất thời không dám vọng động. Cho nên Quách gia chúng hộ vệ chỉ có thể ở một bên kêu gào đe dọa. Tiểu tử, ngươi biết thiếu chủ của chúng ta là ai chăng? Nhận thức tương. Chạy nhanh đem thiếu chủ của chúng ta thả, thiếu chủ của chúng ta thiếu một cọng tóc gáy. Ngươi chết không có chỗ chôn. Quách gia chúng hộ vệ kêu gào. Nói đến nói đi cũng cứ như vậy vài câu. Ngay tại Quách gia chúng hộ vệ kêu gào lúc, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, hai mắt thần đao quét tới. Quách gia chúng hộ vệ sợ tới mức co rụt lại, ngừng lại. Đón lấy, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, nắm Quách Chí, Quách Phi hai huyên để bàn tay đột nhiên vừa dùng lực siết chặt. Quách Chí, Quách Phi hai huyên để hai mắt càng là máy động, hai chân tại hạ phương loạn nhảy, hai tay nắm chặt Hoàng Tiểu Long hai tay, hiển nhiên cực kỳ thống khổ. Nhưng là lần này Quách gia chúng hộ vệ cũng không dám lại kêu gào rồi. Lúc này bọn hắn đầu óc ý thức được bọn hắn kêu gào vô dụng thôi. Đường đi bốn phía qua lại người đi đường nhao nhao ngừng lại, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nhìn xem bị Hoàng Tiểu Long nắm cổ đề tại giữa không trung Quách Chí, Quách Phi hai huyên đệ. Quách Chí, Quách Phi hai huyên đệ, hoàng thành bình dân, lớn nhỏ quý tộc đều nhận ra. Đúng là nhận ra. Mọi người mới khiếp sợ cực kỳ. Lại vẫn có người dám nắm bắt Quách Chí, Quách Phi hai huyên đệ cổ đề tại giữa không trung. Tiểu tử này là ai? Liền Quách Chí, Quách Phi hai huyên đệ cũng dám đồng hình như là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long năm nay hoàng thành cuộc chiến đệ nhất chính là cái kia Hoàng Tiểu Long. Bốn phía đường đi qua lại mọi người nghị luận. Hoàng Tiểu Long không để ý đến bốn phía mọi người nghị luận, lạnh lùng mà nhìn xem Quách Chí, Quách Phi hai huyên đệ. Lúc này, Quách Chí, Quách Phi hai huyên đệ hai mắt mí mắt đã bắt đầu chậm rãi bên trên trở mình, phảng phất tùy thời đều có thể tắt thở. Gặp không sai biệt lắm, Hoàng Tiểu Long hai tay vừa dùng lực đem hai người theo giữa không trung ném đi ra ngoài. Hai người ngã xuống mặt đất kêu thảm một tiếng, trên mặt đất một đường nhấp nhô cút ra hơn 10 mét mới ngừng lại được. Thiếu chủ Quách gia chúng hộ vệ cùng tôi tớ kinh nhưng nhao nhao gấp nhưng đi vào hai người bên cạnh, đem hai người theo mặt đất nâng dậy. Quách Chí, Quách Phi bị Quách gia chúng hộ vệ cùng tôi tớ nâng dậy. Bởi vì yết hầu lâu dài bị Hoàng Long nắm, hai người sắc mặt nhất thời tử thanh, đứng lên về sau, tại đâu đó ho khan không ngừng. Hai người cổ chỗ đó ấm lấy hai cái tử thanh giấu tay. Nể mặt Quách Thái, hôm nay ta không giết các ngươi. Cút! Hoàng Tiểu Long nhìn xem hai người, lạnh lùng nói. Hoàng Tiểu Long nói rất đúng lời nói thật. Nếu không có xem ở đằng kia tương lai muội phu Quách Thái phân thượng, hôm nay Hoàng Tiểu Long trực tiếp liền đem hai người tàn phá. Nhưng là Hoàng Tiểu Long nghe vào Quách Chí, Quách Phi hai người trong tay, nhưng lại vô cùng nhục nhã. Đây là trần trụi mà nhục nhã. Hai người vuốt cổ vết thương, hai mắt trợn mắt mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Giết cho ta, giết cái này cẩu tạp chủng. Đợi yết hầu nhiều về sau, Quách Chí chỉ vào Hoàng Tiểu Long giết gào nói, như là nổi điên cẩu. Bất kể là ai, giết cái này cẩu tạp chủng thưởng 1.000.000. Quách Phi sau đó giết gào nói. Quách Phi lời nói vừa ra, bốn phía đường đi mọi người xôn xao. Một ít qua lại người đi đường cũng đều thốt nhiên tâm động. Giết Hoàng Tiểu Long, 1.000.000, 1.000.000 đối với một ít tiểu gia tộc là con số thiên văn rồi. Lúc này Quách gia chúng hộ vệ cùng người hầu nhau nhau rút ra vũ khí, hướng Hoàng Tiểu Long giết tới đây. Hoàng Tiểu Long nhìn xem xông lại Quách gia chúng hộ vệ cùng người hầu, lạnh lùng cười cười. Đương Quách gia chúng hộ vệ cùng người hầu vọt tới Hoàng Tiểu Long trước người lúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Long sau lưng Triệu Thư cùng Phí Hầu động. Phí Hầu phi thân lói lên, một đầu ngân hà trống giống xuất hiện. Ngân hà quay quanh, cường đại đấu khí lực lượng tói phát ra. Quách gia chúng hộ vệ cùng người hầu nhất thời bị ngăn cản xuống dưới. Mà Triệu Thư đứng ở nơi đó, tắc thì trực tiếp nâng lên tay phải, một trường chém ra. Chỉ thấy Quách gia mấy chục hộ vệ cùng người hầu như bị khủng bố sóng lớn đánh trúng, nhao nhao bay ngược đi ra ngoài. trong miệng máu tươi cuồng phun không thôi. Trong khoảng thời gian ngắn đường đi yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long sau lưng Triệu Thư. Những này Quách gia hộ vệ, phần lớn đều là tiên thiên cường giả. Mặc dù chỉ là nhất giai, nhị giai, nhưng là đồng loạt ra tay. Lực lượng đồng dạng kinh nhưng rồi. Lại bị Hoàng Tiểu Long sau lưng Triệu Thư một chưởng toàn bộ đập bay. Không có người nào tránh thoát. Vừa rồi vốn là đối với cái kia 1000 vạn thốt nhiên tâm động một ít qua lại cường giả ai cũng mồ hôi lạnh đầm đìa. Sau lưng mát sưu sưu đấy. Mà Quách Chí, Quách Phi hai huyên để đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ cùng không thể tin được mà nhìn xem ngược lại nằm tại chính mình bốn phía Quách gia chúng hộ về cùng người hầu. Lúc này, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi hướng hai người đã đi tới. Quách Chí, Quách Phi hai huyên để lúc này mới phản ứng trở lại. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long hướng hai người đi tới. Hai người vẻ mặt hoảng sợ. Luống cuống không ngừng lui về phía sau. Tiểu Long huyên đệ, hiểu lầm, mới vừa rồi là hiểu lầm. Quách Chí Cường lách vào dáng tươi cười, liên tục khoát tay, nói ra thanh âm rung động nhưng là đúng, đúng hiểu lầm, chúng ta không phải mới vừa ý tứ kia. Quách Phi cũng đều cười nói, chỉ là cười so với khóc còn khó coi hơn. Buổi tối còn có một canh vô địch thiên hạ 21 chương 201 ta Trần Thanh Phong thủ đoạn mới vừa rồi là hiểu lầm. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn xem hai người. Bước chân không ngừng. Tiếp tục hướng hai người đi tới. Dạ dạ, đích thật là hiểu lầm. Quách Chí cười nói. Quách Chí vốn là có chút ít béo, cường lách vào dáng tươi cười, cái kia béo mặt muốn nhiều khó coi liền nhiều khó coi. Đúng vậy, Tiểu Long huyên đệ, muội muội của ngươi về sau gả tiến chúng ta Quách gia, chúng ta tựu là huyên đệ. Quách Phi cười nói, chúng ta là người một nhà. Đúng đúng, người một nhà. Quách Chí liên tục gật đầu. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đi tới trước mặt hai người 3 mét bên ngoài. Nhìn xem hai người luống cuống. Hoàng sợ thần sắc. Cười lạnh. Các ngươi không phải mới vừa nói. Một cách nho nhỏ hoàng gia trang gái điếm thúi mà thôi. Cũng muốn gả tiến các ngươi Quách gia sao? Chẳng lẽ là lỗ tai của ta có vấn đề? Nghe lầm Quách Chí. Quách Phi hai huyên để sắc mặt âm tình. Tại bốn phía đường đi mọi người nhìn soi mói. Đột nhiên, Quách Chí đưa tay hướng chính mình trên mặt hung hăng tát một chưởng. Tiếp theo đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, là ta cái này miệng có vấn đề. Nhất thời nói sai. Tiểu Long huyên đệ, hy vọng ngươi đừng yên tâm ở bên trong đi. Quách Phi cũng hướng chính mình trên mặt hung hăng một tát, cười nói, đúng vậy, Tiểu Long huyên đệ, ngươi đại nhân có đại lượng, sẽ không theo chúng ta so đo. Đúng không? Bốn phía mọi người gặp hung hăng quất chính mình khuôn mặt Quách Chí, Quách Phi hai huyên đệ trong lòng có loại hoang đường buồn cười cảm giác. Hoàng Tiểu Long nhìn xem hai người, lại lắc đầu, nói ra, đáng tiếc, ta người này, gần đây không lớn lượng, cho nên, lúc này, Hoàng Tiểu Long hai tay chậm rãi nâng lên, một cỗ làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động đấu khí lực lượng tại Hoàng Tiểu Long song trưởng trong ngưng tụ. Quách Chí, Quách Phi hai huyên để vẻ mặt hoảng sợ, luống cuống lui về phía sau không thôi. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo uy nghiêm thanh âm truyền đến. Ai dám thương thiếu chủ của ta? Đón lấy, hai đạo thân ảnh phá không mà đến, tốc độ cực nhanh. Quách Chí, Quách Phi hai huyên để chứng kiến người tới trên mặt vui vẻ. Hoàng Tiểu Long hai tay đấu khí lực lượng không khỏi thu hồi. Mọi người trước mắt lóe lên, hai cái mặc áo bào xám lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một người lông mi thật dài, cực bạch, mà tên còn lại tắc thì hai mắt đồng tử dĩ nhiên là màu trắng. Quách Chí, Quách Phi hai huyên để nhanh bước đi vào lưỡng vị lão giả trước người. Kinh hỉ nói, Trần quản gia, Lộ quản gia, hai người đúng là Quách phủ hai vị quản gia. Quách phủ có 4 đại quản gia, 4 đại cao thủ lông mi thật dài, cực bạch là Trần quản gia, Trần Thanh Phong, mà hai mắt đồng tử màu trắng thì còn lại là Lộ quản gia, Lộ Nhất Phàm. hai vị thiếu chủ, các ngươi không có sao chứ? Trần Thanh Phong đối với Quách Chí, Quách Phi hai người gật đầu, mở miệng hỏi. Quách phủ bốn đại quản gia, thân phận địa vị cực cao, tự nhiên không cần như khác một ít hộ vệ đồng dạng đối với Quách Chí, Quách Phi hai huyên để hành lễ. Quách Chí nghe vậy, đột nhiên quay đầu, chỉ vào Hoàng Tiểu Long, hai mắt oán độc, phẫn nộ nói. May mắn hai vị quản gia chạy đến, chúng ta thiếu chút nữa đã bị cái này cẩu tạp trùng giết đi. Cái này cẩu tạp trùng vừa rồi thiếu chút nữa bóp nát chúng ta yết hầu. Hai vị quản gia, các ngươi cần phải đưa hắn đánh chết. Quách Phi nói tiếp. Không, trước không muốn giết hắn, chỉ cần đưa hắn còn có bên cạnh hắn cái kia hai cái lão cẩu bắt xuống, giao cho chúng ta là được. Quách Chí đột nhiên mở miệng nói. Một ngón tay Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Phí Hầu. Nếu như hiện tại đem Hoàng Tiểu Long đánh chết, không đủ để tiết lòng hắn đầu phẫn hận. Hồi tưởng mới vừa rồi bị Hoàng Tiểu Long đang tại mọi người mặt nắm bắt cổ đề tại giữa không trung sỉ nhục một màn, Quách Chí hai mắt độc hận hào quang mãnh liệt bắn, chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long, hận không thể đem Hoàng Tiểu Long gặm được. Còn có vừa rồi hai người hướng Hoàng Tiểu Long cầu xin tha thứ, tát mặt của mình Quách Chí vuốt mặt, mặt còn nóng rát mà đau nhức. Vừa rồi hắn vì cho thấy sai ý, bàn tay thế nhưng mà hạ đủ lực lượng. Trần Thanh Phong cùng Lộ Nhất Phàm hai người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Phí Hầu ba người. Hai vị thiếu chủ xin yên tâm, bọn hắn một cách đều trốn không thoát. Lộ Nhất Phàm nhìn xem Hoàng Tiểu Long ba người, tràn đầy tự tin, lạnh lùng nói. Trần Thanh Phong tắc thì nhìn xem Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói. Tiểu tử, còn là lần đầu tiên có người dám tại đoạn nhận Hoàng Thành ở trong làm tổn thương ta Quách phủ thiếu chủ. Các ngươi là thúc thủ chịu trói, hãy để cho ta tự mình động thủ. Nói đến đây, Trần Thanh Phong lãnh đạm nói. Nói thật, ta hy vọng các ngươi thúc thủ chịu trói, bởi vì ta động thủ, các ngươi không thể thiếu chịu đau khổ. Hơn nữa là thật lớn đau khổ. Lúc này, bốn phía người đi đường nho nhỏ bạo động, nhỏ giọng nghị luận lên. Không nghĩ tới Quách phủ Trần Thanh Phong, Lộ Nhất Phàm hai vị quản gia tự mình đã đến. Lần này, cái này Hoàng Tiểu Long chết chắc rồi. Trần Thanh Phong quản gia thế nhưng mà tiên thiên cửu giai cường giả, cái này Hoàng Tiểu Long cũng quá tự phụ cùng cuồng vọng. Nghe nói trước trận tại đoạn nhận học viện vậy mà nói tuyệt tình công tử quỳ xuống nhận lầm, không nghĩ tới còn không có qua mấy ngày, lại đắc tội Quách ra đắc tội Quách Diêu hai nhà. Cái này Hoàng Tiểu Long thiên phú cho dù tốt đến thế nào cũng vô dụng. Không ít cường giả lắc đầu, một ít vốn là ven vét Hoàng Tiểu Long thiên phú gia tộc đệ tử càng là nhìn có chút hả hê. Hoàng Tiểu Long đứng ở chỗ đó, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn xem trước mặt Trần Thanh Phong cùng Lộ Nhất Phàm, cười lạnh nói. Các ngươi hiện tại nếu như như cẩu đồng dạng quỳ xuống đến, như cẩu đồng dạng gọi hai tiếng, sau đó cút ngay, ta có thể tha các ngươi không chết. Hoàng Tiểu Long lời nói vừa ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tiếp theo là xôn xao bạo tiếng nổ, bốn phía khắp nơi cường giả lắc đầu, vẻ mặt thương cảm mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Bọn hắn bái kiến cuồng vọng tự phụ, lại chưa thấy qua cuồng vọng như vậy, không biết trời cao đất rộng đấy. Quách Chí, Quách Phi hai người đồng dạng vẻ mặt nhìn có chút hả hê mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hai người thế nhưng mà biết rõ quản gia Trần Thanh Phong thủ đoạn, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Có một lần, hai người tự mình chứng kiến Trần Thanh Phong đem một cái cừu địch giày vò đến chết đi sống lại. Mỗi khi hai người hồi tưởng một màn kia, thì có sờn hết cả gai ốt cảm giác. Hoàng Tiểu Long khẳng định chọc giận Trần Thanh Phong rồi. Trần Thanh Phong giận dữ, Hoàng Tiểu Long khẳng định sống không bằng chết. Quả nhiên, Trần Thanh Phong toàn thân khí thế vừa tăng, một cỗ kinh khủng lạnh như băng sát ý theo hắn thân trên tuôn ra. Vốn là nắng ráo sáng sủa không trung đột nhiên ám xuống dưới, vậy mà ráng xuống từng khối màu đen tuyết khối. Bốn phía người đi đường ai cũng kinh sau đó lui. Tiểu tử, xem ra ngươi không biết ta Trần Thanh Phong thủ đoạn. Trần Thanh Phong thanh âm cực lạnh, Ta hiện tại tự lại để cho ngươi biết ta Trần Thanh Phong thủ đoạn bất quá. Ngay tại Trần Thanh Phong thanh âm vừa rụng, đột nhiên một chỉ cực lớn bàn tay trống rỗng xuất hiện, che khuất bầu trời. Như thái cổ cử sơn đột nhiên hướng Trần Thanh Phong đỉnh đầu chúi xuống mà xuống. Âm âm một tiếng cực lớn chấn tiếng nổ. Cả con đường nói đều chấn động một cái. Đường đi bốn phía màu hoa thạch từng khúc văng tung tóe. Thổ bụi văng khắp nơi, tràn ngập. Đợi tràn ngập bụi đất tán đi, chỉ thấy cái kia Trần Thanh Phong như là bánh nướng áp chảo thật sâu lạc ấm tiến vào đường đi mặt đất. Sâu đạt vài mét một cái nhân hình hố to xuất hiện, tất cả mọi người kinh trễ mà nhìn xem cái kia nhân hình hố to. Cái kia nhân hình đại trong hầm Trần Thanh Phong. Đón lấy tất cả mọi người hít vào khí lạnh, hoảng sợ mà nhìn về phía Triệu Thư. Vừa rồi đúng là Triệu Thư ra tay. Đang chờ xem kịch vui. Vốn cho là Hoàng Tiểu Long sẽ bị Trần Thanh Phong hành hạ được cực thảm Quách Chí. Quách Phi hai huyên để xứng sờ mà nhìn xem hình người đại trong hầm. Vừa rồi uy phong bát diện. Nhưng bây giờ liền cái rắm đều phóng không đi ra Trần Thanh Phong. Triệt để ngu si tại nơi đó.